Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 76.1. Người nghe lén ngoài cửa sổ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Edit. Gà. Vader. Thảo mi. Gió núi đột nhiên trở nên lớn, vù vù thổi tới đây, thổi chúng cây phong bay múa đầy trời, giống như bươm bướm bay múa vui sướng dưới ánh mặt trời. Nhưng giờ phút này Đông Lý Phong không có lòng đi thưởng thức cảnh đẹp này, trong lòng nổi lên sóng lớn, trong đầu vang vọng những điều Hắc Lang vừa nói. Người đánh đàn là Tô Nhược Mộng. Điều này sao có thể? Nếu tiếng đàn kia thật sự có ma lực như thế, làm sao tiểu nữ tử một tay trói gà không chặt như Tô Nhược Mộng có thể đánh ra tiếng đàn đả thương người? Tô Nhược Mộng này thật sự là nữ nhi ruột thịt của Cứu Cứu sao? Nhưng mà, Mẫu Phi và Cứu Cứu đã xác định, Tô Nhược Mộng cũng thừa nhận, việc này không thể sai. Gió vù vù thổi qua bên tai, Đông Lý Phong xoay người đưa tay sau lưng, một đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm núi lớn trước mặt, thỉnh thoảng tản ra ánh sáng trầm tĩnh. Đám người Hắc Lang cũng không dám lên tiếng, chỉ lặng lặng canh giữ phía sau hắn, yên lặng chờ hắn phân phó. Đột nhiên, Đông Lý Phong đưa tay tiếp nhận một mảnh lá phong thổi tới trước mặt, lặng lặng liếc nhìn, trong mắt lại hiện ra dáng vẻ Tô Nhược Mộng dưới tàng cây cầm lá phong ngẩn người. Trong lòng áy náy, Đông Lý Phong nghĩ tới Tô Nhược Mộng hoàn toàn không trang điểm bôi phấn, nhưng vẫn đẹp khiến người ta không thể rời tầm mắt. Khóe miệng hơi cong lên. Nhưng ngay lập tức, trong đầu hắn đột nhiên toát ra khuôn mặt tươi cười lưu manh của Lôi Ngạo Thiên, không nhìn được lại cắn răng nghiến lợi. Đông Lý Phong xoay người, nhìn Búc Đạt Phu trầm mặt không nói đứng phía sau, lạnh giọng hỏi. Búc tiền bối, không phải ngươi nói tình độc đó không có thuốc giải sao? Đột nhiên bị hắn điểm danh, Búc Đạt Phu chợt phục hồi tinh thần, khom lưng chắp tay, nói. Vương gia, tình độc là dược đệ nhất vô nhị của chúng ta, trừ phi có cách điều chế độc môn của ta, nếu không bọn họ có lẽ không thể bào chế thuốc giải. Khi hắn ta thấy Lôi Ngạo Thiên không có bất kỳ khác thường liếc mắt đưa tình với Tô Nhược Mộng, hắn ta cũng kinh ngạc, lẽ ra Lôi Ngạo Thiên phải khổ sở không chịu nổi, làm sao có thể chung đụng với nữ tử mình yêu. Trừ phi hắn hoàn toàn không yêu Tô Nhược Mộng. Hoặc là độc thật sự bị người giải, nhưng điều này rất không có khả năng, độc này dùng quá nhiều dược liệu, cho dù bọn họ có thể phân giải cũng không thể chế ra giải dược trong thời gian ngắn như vậy, huống chi bọn họ còn phải phối ra thuốc giải. Chỉ phân tích trong thời gian như vậy thì không thể nào. Có lẽ Đông Lý Phong bắt được sự không xác định trong lời nói của hắn, đôi mắt xanh đen chừng hắn. Đồ vô dụng, hắn ta cư nhiên dám nói có lẽ với hắn, trước kia không phải hắn ta nói độc này căn bản không có thuốc giải sao. Hiện tại không chỉ nói loại lời nói không xác định này, còn nói có cách điều chế độc môn. Người này lại dám giấu tay trái, dịch tay phải với hắn, xem ra hắn ta không phải là một người đáng tin. Thứ người nếu có thể ruồng bỏ gia tộc của mình, vậy hắn ta cũng có thể bởi vì chút ngon ngọt hoặc sinh mạng mà bán hắn. Lòng dạ Đông Lý Phong vốn hẹp hòi, giờ phút này Búc Đạt Phu hoàn toàn không nghĩ hắn ta chỉ nói có lẽ, đã khiến Đông Lý Phong không tin tưởng hắn ta nữa. Búc Đạt Phu chỉ sợ Đông Lý Phong không vui, vội vàng lên tiếng. Chủ tử, bên người Lôi Ngạo Thiên có một hậu nhân thần y. Tuy nói loại độc này phân giải rất khó khăn, phối thuốc giải cũng rất khó khăn, nhưng mà, dù sao hắn cũng là hậu nhân thần y, cho nên chuyện này còn đợi chứng thực. Lẽ ra thời gian ngắn như vậy, bọn họ không thể nào phối được thuốc giải. Ngu xuẩn, không phải nói trên đời này căn bản không có thuốc giải sao? Hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi về khách trước đi. Đông Lý Phong cắn răng nhìn ý nghĩ muốn trưởng hắn ta một kích, nếu không phải hắn ta còn có chút giá trị, hắn bảo đảm ngày này sang năm chính là ngày giỗ của Búc Đạt Phu. Trong lòng Búc Đạt Phu khủng hoảng không dứt, ở thành vương phủ lâu như vậy, Hắn ta đương nhiên biết thủ đoạn ác độc của Đông Lý Phong, cũng biết hắn không tha thứ cho thuộc hạ phạm sai lầm. Bây giờ nghe hắn bảo mình trở về khách, hắn ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng run rẩy lên tiếng. Dạ, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Nhìn Bốc Đạt Phu đi xa, Đông Lý Phong hướng về phía Hắc Lang phân phó. Về sau đề phòng người này nhiều một chút, mặt khác, đàn kia do Tô Nhược Mộng đánh ra cũng đừng truyền ra ngoài. Tìm ra được Ngạo Tuyết, ta muốn gặp nàng. Dạ. Thuộc hạ lập tức đi làm. Hắc Lang quỳ một gối xuống, chắp tay đáp. Đông Lý Phong xoay người đi qua một lần nữa, ánh mắt xa xa nhìn lá phong bay múa đầy trời, phất tay cho Hắc Lang sau lưng, nói. Đi đi. Hắc Lang phụng mệnh đi, Đông Lý Phong vẫn đứng ngắm phong cảnh không nhúc nhích, trong lòng đang yên lặng tính toán làm sao để trừ đi Lôi Ngạo Thiên thành công đoạt lại Tô Nhược Mộng. Nhất là khi biết Tô Nhược Mộng là cao thủ có thể đánh ra tiếng đàn gây chấn thương, tình thế càng bắt buộc hắn phải có được Tô Nhược Mộng. Nếu có Tô Nhược Mộng ở bên cạnh hắn, hắn muốn đi lên cái ghế đó thì càng dễ như trở bàn tay. Đợi đến khi đó, tuy có thiên quân vạn mã hắn cũng sẽ không để trong mắt cái gì quyền vương, cái gì thái tử, cái gì lão hoàng đế, còn không phải là bại tướng dưới tay hắn. Màn đêm lặng lẽ phủ xuống, ánh trăng khuyết treo trên không trung, bầu trời vô biên, đêm thu gió lạnh vi vu, ngoài cửa sổ vang lên tiếng côn trùng kêu to, tiếng lá cây phiêu linh xào xạc. Trong lòng Tô Nhược Mộng bởi vì người khác cũng tiến vào khách sạn này mà nặng nề, đang lặng lặng ngồi gần cửa sổ, ngửa đầu kinh ngạc nhìn trời đêm. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu nghiêng xuống, vẩy vào gương mặt trắng nõn thanh lịch của Tô Nhược Mộng, ánh sáng ấm ánh, tăng thêm một chút thanh nhã. Trăng sáng bao phủ trên người nàng, giống như trên người nàng tản ra vầng sáng nhàn nhạt, tựa như tiên tử ngoài cửu thiên. Tuy nhiên, vẻ mặt nàng sầu lo, bĩu đôi môi đỏ mọng, một đôi mắt hiện lên vẻ nhàn nhạt khổ sở. Nghĩ đến Đông Lý Phong đến tối hôm qua Ninh Ngạo Tuyết xuất hiện, trực giác Tô Nhược Mộng cho biết chuyến này trên đường đến Đại hội Võ Lâm sẽ không an tính, có hai người như cá trạch cố gắng quấy đục bùn làm đục nước sông thật đúng là không sạch được. Bây giờ Ninh Ngạo Tuyết đã không phải Ninh Ngạo Tuyết lúc xưa, tà công trên người nàng ta không thể khinh thường, mà Bốc Đạt Phu bên cạnh Đông Lý Phong cũng không phải hiền lành. Mới vừa lúc ăn cơm tối, nàng đã từ trong miệng các hộ pháp biết chính người này ban đầu đã hạ tình độc Lôi Ngạo Thiên. Nếu không trừ, để hắn ta ở lại bên cạnh Đông Lý Phong chắc chắn mang thêm phiền toái đến cho ma giáo. Tô Nhược Mộng đưa tay vén mái tóc dài tung bay trên đầu vai, vân vê một lọn tóc, lượn quanh trên ngón tay chơi đùa, vừa trầm tư nên trừ đi Bốc Đạt Phu thế nào. Ai? Tô Nhược Mộng nặng nề thở dài, khi nào trong sinh hoạt của bọn hắn mới có thể không có nhiều xà thần dụ quái như vậy. Nghĩ tới còn có 10 ngày tình độc trong cơ thể Lôi Ngạo Thiên sẽ hoàn toàn phát tác. Tô Nhược Mộng xưa nay tỉnh táo trong lòng không khỏi tức giận và nóng ruột, không trách được lập tức muốn cắt Bốc Đạt Phu thành tám khúc. Chủ tử, người có tâm sự. Tô Nhược Mộng đang âm thầm căm tức thì từ sau lưng truyền đến tiếng Tâm Nương tràn ngập quan tâm. Đột nhiên nghe được âm thanh Tâm Nương, Tô Nhược Mộng chợt quay đầu lại, trong lòng đột nhiên xẹt qua một ý niệm, nhìn nàng hỏi. Tâm Nương, ngươi có thể lấy được tình độc từ trên người Bốc Đạt Phu không? Nhất định phải thần không biết ruột không hay tiến hành, không thể để bọn họ phát hiện. Có thể không? Tâm Nương thận trọng nhìn Tô Nhược Mộng, hỏi. Chẳng lẽ trên người Lôi Đại Giáo chủ bị chính hắn hạ tình độc? Nàng cũng nghe được Đông Lý Phong nói trong hành lang, mới biết Lôi Ngạo Thiên chú tình độc, nhưng Lôi Ngạo Thiên không phải nói tình độc đã giải sao? Vào lúc này vì sao chủ tử muốn tình độc? Không phải nói tình độc trong cơ thể Lôi Đại Giáo chủ đã được thất hộ pháp giải sao? Chẳng lẽ? Tô Nhược Mộng không trả lời, mà nhìn nàng khẽ vuốt cằm. Tâm Nương giật mình nhìn nàng, không ngờ độc này thậm chí hậu nhân thần ý cũng bó tay hết cách,

Nhìn Lạc Băng Vũ đang chuẩn bị nước rửa mặt, Tô Nhược Mộng nhẹ giọng hỏi. Giờ thìn vừa qua, buổi sáng giáo chủ dặn dò thuộc hạ trong phòng chờ phu nhân rời giường, không thể gây tiếng vang. Giáo chủ nói đêm qua phu nhân ngủ trễ, để phu nhân nghỉ ngơi thật tốt, chờ sau khi phu nhân tỉnh lại thì chuẩn bị lên đường. Lạc Băng Vũ chuẩn bị xong nước và khăn, xoay người đi tới trước giường nhanh tay gấp chăn. Tô Nhược Mộng xúc miệng xong, rửa mặt xong, ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm chuẩn bị chải tóc, nhìn búi tóc đơn giản trong gương, nghĩ tới tối hôm qua dưới ánh trăng Lôi Ngạo Thiên giúp mình búi tóc, gương mặt trở nên đỏ ửng. Đưa tay lấy lược, lại bị một tờ giấy hấp dẫn. Ở ánh mắt, giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng tác giả nông gia người làm Ezip phong chương 77. Liên kế phản kích trừng trị tiểu nhân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Edit. Thảo mi. Uống máu lưu tình, không bao giờ quên, cũng nhớ nhau. Độc tạm thời khó giải, ta tìm thuốc, hy vọng giữ gìn sức khỏe. Vạn vật tùy duyên, lúc duyên tới, tự gặp nhau. Chú thích. Mỗi ngày lấy 3 giọt máu trong tim, liên tục uống 3 ngày. Phó Linh Tử. Tô Nhược Mộng nhìn chữ rồng bay phượng múa trên tờ giấy này trong khoảng thời gian ngắn, sững sờ nhìn chằm chằm tờ giấy, lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Phó Linh Tử. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hắn làm sao biết Lôi Ngạo Thiên trúng tình độc? Hắn làm sao có thể biết phương pháp này lưu lại trí nhớ? Trên tờ giấy nói rất rõ, hắn muốn đi tìm thuốc cho Lôi Ngạo Thiên, mà tối hôm qua Tâm Nương cũng từ trong miệng Búc Đạt Phu biết được, loại tình độc này ở Tây Bộ có một loại dược thảo tương sinh tương khắc có thể giải độc. Nàng cũng mới biết được tin tức không lâu, hắn làm sao lại biết? Phó Linh Tử này thật sự xuất dược nhập thần, sâu không lường được. Chỉ là bây giờ nàng an tâm, lại không quan tâm Phó Linh Tử là ai, nhưng mà dựa vào từng ly từng tí việc hắn đã làm cũng có thể đoán ra hắn là bạn không phải là địch. Thật may là hắn không có việc gì, xem ra mình vẫn nhìn lầm một vào thứ, Phó Linh Tử này không phải không có võ công, mà là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Phu nhân, đây là cái gì? Lạc Băng Vũ thấy Tô Nhược Mộng cầm trong tay một tờ giấy rất lâu vẫn chưa hoàn hồn, đi tới, đứng ở sau lưng nàng, vé đầu liếc mắt nhìn chữ trong giấy. Không có việc gì. Tô Nhược Mộng đưa tờ giấy trong tay cho Lạc Băng Vũ, hai mắt híp lại, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Băng Vũ, đốt tờ giấy này, chờ ta chải tóc xong, chúng ta đi xem diễn trò xong chưa? Dạ, phu nhân. Lạc Băng Vũ nhận lấy tờ giấy, cũng không hỏi vì sao phải thiêu hủy tờ giấy này, mà là theo lời đi tới trước bàn, điểm ngọn đèn dầu, nhìn tờ giấy hóa thành tro bụi, lúc này mới thổi tắt ngọn đèn dầu một lần nữa. Nàng thấy Tô Nhược Mộng chỉ búi tóc đơn giản, trên tóc đen nhánh sáng bóng cũng chỉ có một châm tử ngọc khảm trân châu, nhưng không giảm đi khí chất ung hoa lịch sự tao nhã trên người nàng. Ngược lại nhiều một cỗ khí tức tươi mát thanh nhã. Quả nhiên người đẹp, khí chất tốt, trang điểm như thế nào cũng đều có thể hấp dẫn mắt nhìn. Phu nhân thật đẹp. Lạc Băng Vũ lấy một cái áo choàng mỏng màu tím nhạt từ trên bình phong xuống, nhẹ nhàng khoác lên giúp Tô Nhược Mộng, chỉ thấy trên vải áo choàng màu tím kia dùng các loại sợi tơ thêu đầy bươm bướm với các sắc thái khác nhau, thoạt nhìn trực giác bươm bướm quanh quẩn ở phía trên tạo thành một bức mỹ đồ trăm điệp đùa giỡn. Tô Nhược Mộng cười yếu ớt đáp nàng một câu. Cái miệng nhỏ thật ngọt. Nghe Tô Nhược Mộng trêu chọc, Lạc Băng Vũ nhất quyết không tha dậm chân một cái, bĩu môi, nói. Phu nhân, ngươi lại chây cười Băng Vũ, ta nói lời thật, bây giờ phu nhân đúng là càng ngày càng đẹp. Thật ra thì, Lạc Băng Vũ nói tất cả đều là lời nói thật, mặc dù Tô Nhược Mộng lo lắng tình độc trong cơ thể Lôi Ngạo Thiên, nhưng mà, nữ nhân đắm chìm trong ngọt ngào trong tình yêu, trên trán đều sẽ lơ đãng tản mát ra một cố ý vị tiểu nữ nhân trên mặt rực rỡ lóng lánh cũng khiến người ta không dứt ánh mắt ra. Ta nào có cười nhạo Băng Vũ. Ta nói cũng là lời thật, cái miệng nhỏ nhắn của băng vũ đúng là càng ngày càng ngọt. Xem ra quả thật là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Tô Nhược Mộng cúi đầu cười, như có chút ý nhìn nàng một cái. Lạc băng vũ làm sao nghe không ra ý trong lời nói của nàng, ngượng ngùng, vội vàng rũ đầu xuống trên khuôn mặt hoa nhi giống như hai quả táo đỏ. Đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta còn phải lên đường đấy. Dạ, phu nhân. Lạc băng vũ cầm bọc quần áo đã sớm chuẩn bị tốt ở trên bàn lên vác trên vai, chăm chú theo bước chân Tô Nhược Mộng đi tới đại đường náo nhiệt ở lầu 1. Ầm. Mới vừa đi tới đầu cầu thang đã nghe một tiếng đập bàn lớn. Tô Nhược Mộng cau mày nhìn lại, chỉ thấy hai mắt Đông Lý Phong hiện lên lửa giận, tay phải mạnh mẽ đập về phía mặt bàn, chấn động làm ly trà bình trà trên bàn đều lăn xuống. Theo một tiếng ai yêu, những ly trà và bình trà chứa đầy trà nóng rơi vào trên đầu Bốc Đạt Phu đang cúi đầu trên đất, bỏng khiến hắn lăn lông lúc bò dậy, nhích nhác giơ chân đau kêu. Đông Lý Phong nhìn Bốc Đạt Phu lại không xin tự dậy, còn không có một tia hình tượng hô to gọi nhỏ, bộ dáng kia mười đủ mười chính là một con khỉ diễn trò hề. Lại khẽ nhìn lướt qua những người xem kịch vui trong đại đường, lửa giận trong lòng nhất thời tăng nhanh, đưa chân ra dùng sức đá một cái lên trên đùi Bốc Đạt Phu. Bốc Đạt Phu lập tức không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Thật là mất mặt xấu hổ, cái chó má đại sư luyện độc tây bộ gì. Rõ ràng chính là một tên háo sắc. Tối hôm qua quá nửa đêm cái cẩu vật này lại bò đến trên giường Nam Cung Nhược Lâm, sau khi bị hắn bắt được, hắn lại còn dám ngụy biện, nói gì chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bị mọi người ở hiện trường bắt được, hắn còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Quả thật là cái mặt người dạ thú. Thật may là Nam Cung Nhược Lâm lớn tiếng kêu cứu, nếu không thật sự có thể sẽ bị tên khốn kiếp này chiếm tiện nghi. Cho dù không quan tâm mình có thích Nam Cung Nhược Lâm thật sự hay không, nhưng mà trước mắt Nam Cung Nhược Lâm nói thế nào cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn. Bốc Đạt Phu lại dám cợt nhã chủ mẫu trên danh nghĩa, người này rõ ràng chán sống rồi. Đông Lý Phong cắn răng, gân xanh trên mu bàn tay hoàn toàn hiện ra, giờ phút này, hắn không chỉ hối hận ban đầu thu một tên khốn kiếp như Bốc Đạt Phu vào phủ, cũng hối hận đồng ý mang Nam Cung Nhược Lâm ra kinh thành. Nàng một thiên kim đại tiểu thư phủ thừa tướng, lại cùng vị hôn phu trước ngày thành thân đi khắp nơi, phẩm chất của nàng thật sự là kém. Nghĩ tới đây, Đông Lý Phong chuyển mắt lạnh lùng lườm Nam Cung Nhược Lâm đang đỏ mắt ngồi ở một bên, trong lòng càng thêm mệt mỏi. Bộ dáng đáng thương này của nàng chẳng những không lấy được thương tiếc của hắn, ngược lại làm cho hắn cảm thấy nàng một chút gan dạ sáng suốt cũng không có. Cái bộ dáng này của nàng có chút nào giống Tô Nhược Mộng gặp chuyện không hốt hoảng. Rõ ràng chính là tỉ muội cùng cha khác mẹ, gan dạ sáng suốt. Tính tình, dũng khí làm sao lại kém nhiều như vậy? Nếu như nói cõi đời này có nữ tử nào có thể cùng hắn nhìn xuống vạn vật, nữ tử kia nhất định là Tô Nhược Mộng. Trong lòng không tự chủ lấy tỉ mũi các nàng ra so sánh, sự so sánh này rõ ràng khiến Đông Lý Phong ngay cả một phần thương tiếc đối với Nam Cung Nhược Lâm cũng không có. Giờ phút này, sự phẫn nộ của hắn cũng chỉ bởi vì chủ nghĩa nổi loạn trong cơ thể đại nam nhân hắn. Vương gia thuộc hạ thật sự không biết vì sao lại xuất hiện trong phòng tiểu công tử. Xin vương gia minh xét. Bốc Đạt Phu biết Đông Lý Phong đang nổi nóng trong khoảng thời gian ngắn cũng quy củ quỳ trên mặt đất, vừa giải thích vừa cầu xin tha thứ. Mọi người trong đại sảnh nghe lời của hắn, trong lòng đều nhận định đây là Đông Lý Phong chút giận cho tiểu tình nhân của mình, suy nghĩ một cơ, hơn u, tê cơ, u, v, quy, quy, dơ, quy, chỉ ngày hôm qua của hắn và tiểu bạc kiểm. Kia, mọi người đều cho rằng Đông Lý Phong là một vương gia đoạn tụ. Phanh, ai yêu? Lại là một cước đá vào trên đầu vai. lần này Bốc Đạt Phu đã có một chút kinh nghiệm, mặc dù thân thể không tự chủ được ngã xuống phía sau, nhưng hắn vẫn tay vội chân loạn bò qua, cúi đầu quỳ lần nữa. Trong lòng Bốc Đạt Phu thật sự không hiểu tối hôm qua hắn rõ ràng đã sớm ngủ trên giường, làm sao có thể trời sắp hưởng sáng chạy vào trong phòng Nam Cung Nhược Lâm chứ? Đối với lần này, hắn thật sự một chút ấn tượng cũng không có, hắn biết rõ quan hệ của Nam Cung Nhược Lâm và Đông Lý Phong cho hắn mượn 10000 lá gan, hắn cũng không dám làm chuyện này. Trong lúc này nhất định xảy ra nhầm lẫn gì. Nhưng mà, mình nghĩ đến nát ấp cũng không có một chút ấn tượng. Tâm nương không liên quan đến chuyện kia, không để ý đến không khí náo nhiệt trong đại đường, mà cúi thấp đầu, vẻ mặt chăm chú, động tác nhanh nhẹn đẩy bàn tính sổ sách. Đây là chuyện gì? Rõ ràng tối hôm qua nàng lấy được thứ mình muốn sau rồi rời đi, ngược lại nàng thật sự không lo lắng Bốc Đạt Phu sẽ nhớ lại chuyện tối hôm qua nàng đi tìm hắn, bởi vì nàng biết không ai có thể sau khi nàng đã làm nhiếp hồn thuật còn có thể nhớ lại chuyện tình bên trong. Chỉ là sau khi nàng rời khỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao Bốc Đạt Phu lại xuất hiện trên giường Nam Cung Nhược Lâm? Lặng lẽ ngước mắt nhìn trong đám người một bàn cười xem trò, ánh mắt mình và nhị hộ pháp không hẹn mà gặp, nhìn hắn mỉm cười hướng mình chừng mắt nhìn cùng với ý cười trên khóe môi. Tâm nương đột nhiên có chút hiểu, thì ra đây là chuyện tốt của nhị lăng tử. Hắn làm như vậy vì cái gì? Hắn đã biết chút gì? Chẳng lẽ tối hôm qua hắn vẫn âm thầm giám thị mình? Nhưng tại sao mình một chút cảm giác cũng không có? Nhìn hắn vẫn cười như không cười nhìn chằm chằm mình, tâm nương lập tức rút tầm mắt về, dựa vào trực giác nhìn sang trên cầu thang, lại thấy Tô Nhược Mộng và Lạc Băng Vũ đang hưng trí bừng bừng nhìn một màn trong đại đường. Nhị hộ pháp thấy tâm nương rời tầm mắt đi, trong lòng không khỏi sinh buồn bực, nữ nhân này đã có 1 năm ước hẹn với mình rồi. Nàng lại còn dám nửa đêm canh ba bưng rượu và thức ăn đi gặp một nam nhân sắc đảm ngập trời. Lại còn im lặng, làm cho người ta tức giận. Mặc dù sau khi thấy, hắn biết ý đồ của nàng tìm Bốc Đạt Phu, nhưng mà, nữ nhân của hắn không phải để tên khốn kiếp Bốc Đạt Phu kia có thể nhìn như vậy. Sau khi tâm nương rời đi, hắn mang Bốc Đạt Phu đang ngủ mê man, thần không biết ruột không hay ném vào trên giường Nam Cung Nhược Lâm. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 77.2. Liên kế phản kích trừng trị tiểu nhân mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Edit. Thảo Mi. Ý đồ muốn chủ tớ Đông Lý Phong và Bốc Đạt Phu sinh lòng khoảng cách, nếu như có thể khiến Đông Lý Phong tự mình giải quyết tên khốn kiếp này, vậy thì hắn càng thêm vui sướng khi thấy nữ nhân của hắn. Nhị hộ pháp đột nhiên bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình, lúc nào thì hắn xem nữ nhân kia thành nữ nhân của mình. Khẽ mở rộng miệng, vẻ mặt phức tạp nhìn trên quầy một cái, ngay sau đó lắc mạnh đầu. Đông Lý Phong nghe một bàn của Lôi Ngạo Thiên truyền tới tiếng cười, hàn khí trên người nặng hơn, con ngươi vốn âm trầm, giờ phút này hẳn là mơ hồ bắn ra thanh quang hung áp nham hiểm, làm cho người ta trực giác nguy hiểm đang ở trước mắt. Bốc Đạt Phu. Ở đây, vương gia có chuyện xin phân phó. Bốc Đạt Phu nghe Đông Lý Phong từ trong kẽ răng nặn đi ra 3 chữ. Lòng không biết thế nào đột nhiên căng thẳng, trực giác mình sẽ gặp xui xẻo. Trên đầu trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, cũng không nhúc nhích chờ câu nói tiếp theo của Đông Lý Phong. Đông Lý Phong lạnh lùng liếc qua hắn, khẽ mở cánh môi, thanh âm hơn âm lãnh chậm rãi truyền ra. Hắc lang, móc cặp mắt của Bốc Đạt Phu xuống cho ta, cắt đầu lưới, chém tứ chi. Trực tiếp ném vào trong núi lớn, có thể sống sót hay không toàn bộ dựa vào vận mệnh của hắn. Nghe vậy, Bốc Đạt Phu cúi đầu quỳ dưới đất kịch liệt run rẩy, lòng như rơi vào hồ băng, cũng không dám có một phần mơ hồ. Bò đến dưới chân Đông Lý Phong, chợt ôm lấy chân của hắn, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Vương gia tha mạng, thuộc hạ oan uổng. cầu xin vương gia xem phân thượng thuộc hạ đã từng thay vương gia trừng trị Lôi Ngạo Thiên, tha cho cái mạng chó này của thuộc hạ. Hắn ta không nói đến Lôi Ngạo Thiên còn may, vừa nói như thế, chỉ làm hắn nhớ tới chuyện hắn ta gặp có thuốc giải, chỉ làm hắn nhớ tới chuyện độc trên người Lôi Ngạo Thiên đã giải được. Điều này làm cho hắn càng thêm tức giận, càng thêm hận không thể cắt hắn ta thành tám khúc. Đông Lý Phong nâng một cái chân khác lên, dùng sức chân đá trên đầu hắn một cái, lười nhát nhìn Bốc Đạt Phu bay đến góc đại đường, lạnh giọng nói Hắc Lang đứng một bên. Còn không mau đi. Cần ta dạy ngươi làm như thế nào sao? Thuộc hạ tiếp lệnh. Tim Hắc Lang lập tức vọt lên trên cổ họng, vội vàng quỳ một chân xuống, chắp tay thở dài. Lại đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn Bốc Đạt Phu một cái, sải bước đi tới phía hắn. Vương gia tha mạng. Tiếng Bốc Đạt Phu cầu xin tha thứ càng ngày càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn không nghe được, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, sợ hãi liếc nhìn Đông Lý Phong một cái. Trong đại đường tốt năm tốt ba người cầm bọc quần áo trên bàn rời đi, không dám sống chung cùng một khách sạn với Đông Lý Phong và Lôi Ngạo Thiên. Nam Cung Nhược Lâm không nhìn được cả người rét run rùng mình, nàng lặng lẽ nhìn về phía Đông Lý, thấy khí tức toàn thân hắn vẫn rét lạnh, vội vàng thu hồi ánh mắt. Trong lòng không khỏi tự hỏi, biểu ca lòng dạ độc ác như vậy, thật sự sẽ là phu quân của mình sao? Nhưng nghĩ lại, Đông Lý Phong sinh ở hoàng gia, nếu không có thủ đoạn riêng chắc hẳn cũng không cách nào làm được việc. Có lẽ đây chính là phụ thân thường nói, vô độc bất trượng phu, mỗi một thời đại hoàng đế đều là chân đạp bạch cốt đi lên ngai vàng. Nghĩ tới Đông Lý Phong nhất định hợp với ngai vàng kia, trong lòng Nam Cung Nhược Lâm đảo qua khiếp ý. Trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải khiến cho phụ thân phụ trợ Đông Lý Phong đi lên ngai vàng, như vậy tương lai nàng chính là nhất quốc chi mẫu rồi. Mà Nam Cung gia tộc cũng thịnh vượng trước nay chưa từng có. Tô Nhược Mộng đều thu tất cả vẻ mặt biến hóa của Nam Cung Nhược Lâm vào trong mắt, trong lòng đã hiểu nữ tử trước mắt này và Đông Lý Phong thật đúng là rất xứng một đôi. Tin tưởng hiện tại Nam Cung Nhược Lâm đã chấp nhận thủ đoạn ác độc của Đông Lý Phong, hơn nữa còn có ý vị một đường tương trợ. Quả nhiên Thiên Kim tiểu thư trong thâm trạch cũng đều không phải ngồi không. Chỉ là kết quả của Bốc Đạt Phu thật sự khiến nàng vui mừng. Đã thu thập tên cặn bã, lại không cần tự mình động thủ, còn có thể khiến cho bên cạnh Đông Lý Phong thiếu một trợ thủ đắc lực. Cái này thật đúng là một hòn đá hạ ba con chim. Đi thôi. Tô Nhược Mộng khẽ gọi Lạc Băng Vũ bên cạnh một tiếng, hai người từ từ bước xuống. Trong đại đường yên tĩnh, mọi người theo đuổi tâm tư của mình, nghe lỗ tai truyền tới tiếng bước chân, rối rít ngẩng đầu nhìn về nữ tử áo tím trên cầu thang từ từ đi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, khói mù nặng nề mới vừa lại đảo qua trước mắt, chỉ cảm thấy sáng lên đều bị nữ tử thanh nhã mát mẻ tuyệt sắc này hút hồn. Lôi Ngạo Thiên đứng lên, khẽ nhìn lướt qua Đông Lý. Ngay sau đó đưa mắt nhìn về phía Tô Nhược Mộng chậm chậm rời bước đi đến, nhích môi cười, nơi nơi tình ý, khẽ mở môi đỏ mọng. Hữu Mỹ nhất nhân hề, tử yên thâm sử lai. Mỹ mục cố phán gian, vạn vật giai thất sắc. Ngã tâm dục hóa điệp, hoàn nhiễu Mỹ nhân gian. Hữu Mỹ nhất nhân hề, cửu thiên chi ngoại lai. Cử thủ đầu túc trung, phong hoa giật mãn gian. Ngã tâm dục hóa đằng, khẩn nhiễu mỹ nhân tâm. Mở ngoặc tròn dịch. Có một người xinh đẹp như khói tím đi đến. Đôi mắt đẹp nhìn quanh, vạn vật đều phai màu. Lòng ta muốn hóa bướm vòng quanh mỹ nhân. Có một người xinh đẹp bên ngoài chín tầng mây đi đến. Giơ tay nhấc chân tràn đầy phong nhã tài hoa. Lòng ta muốn hóa dây mây quấn chặt tim mỹ nhân. Đóng ngoặc tròn. Một bài thơ ngẫu hứng thuận miệng nói ra, mọi người nhìn Tô Nhược Mộng, lại nhìn vẻ mặt tình ý của Lôi Ngạo Thiên, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Kinh hãi là Không ngờ đại ma đầu Lôi Ngạo Thiên lại tài hoa hơn người như thế, bên trong câu thơ rất ngắn, đã nói khuôn mặt đẹp của Tô Nhược Mộng và toàn bộ thâm tình của hắn ra ngoài. Sợ là, may là mình không nghe lời đồn Đông Lý Phong tản đi, nếu quả thật tin lời của hắn, không biết sống chết đi đấu thủ với Lôi Ngạo Thiên, vậy bây giờ bọn họ nào còn có mệnh ngồi ở chỗ này ăn điểm tâm xem cuộc vui. Suy nghĩ một chút, Thành Vương này thật đúng là một người đáng sợ, ngay cả thủ hạ của mình cũng có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy. Sau này vẫn nên cố gắng cách xa loại hoàng tử không có nhân tình này, muốn dựa vào hắn một bước lên trời, vậy cũng phải nhìn mình có phần mệnh tốt đó không. Thay vì dưới tay hắn ăn bữa nay lo bữa mai, còn không bằng yên tĩnh lang thang kiếm sống trên giang hồ. Đông Lý Phong không biết một màn mình mới vừa giết Bốc Đạt Phu đã làm rất nhiều người trên giang hồ có lòng muốn đầu nhập hắn cũng sinh ra hàn ý trong lòng. Mà trên giang hồ không thiếu nhất chính là tin tức linh thông, tin tưởng chuyện đã xảy ra sáng nay ở mở ngoặc tròn vô danh khách sạn đóng ngoặc tròn này rất nhanh sẽ truyền khắp ngõ ngách trong giang hồ. Nếu như Đông Lý Phong mà biết trong lúc vô tình đã làm giảm hình tượng của mình đi rất nhiều, đoán chừng hắn mới vừa tức giận cũng sẽ không xử trí Bốc Đạt Phu trước mắt bao người. Nhưng bây giờ hắn nhìn Tô Nhược Mộng vốn nên thuộc về hắn chậm chậm tới, nhìn nàng và Lôi Ngạo Thiên liếc mắt đưa tình, tức giận đố kỵ trong lòng hắn không nhịn được nhanh chóng lớn lên, thế không thể đỡ trực tiếp phá ngực ra, có khuynh hướng muốn thiêu khách sạn này thành tro tàn. Khóe mắt Tô Nhược Mộng lóe lên không để lại dấu vết, liếc mắt nhìn Đông Lý Phong đố kỵ lửa giận ngập trời một cái, nhu tình thật sâu nhìn Lôi Ngạo Thiên, vểnh môi cười yếu ớt, môi đỏ mọng khẽ khẽ mở. Thanh thanh điều điều, tự tự cú cú. Vô ngữ giật biểu, ngã tâm chi hằng. Nhập nhập dạ dạ, túi túi niên niên. Nùng nùng tình ý, dĩ thân tương tùy. Mở ngoặc tròn dịch. Thanh âm giọng nói, chữ chữ câu câu. Không lời nói đầy bày tỏ, lòng ta mãi mãi. Cả ngày lẫn đêm, tuổi tuổi năm năm. Nồng đậm tình ý, lấy thân đi theo. Đóng ngoặc tròn. Bốn chữ vẻ vô cùng đơn giản, nhưng âm thanh của nàng thanh thúy như châu ngọc, lại làm cho mọi người một lần nữa mất hồn, đều là kinh ngạc nhìn nàng. Không phải nói, Tô Nhược Mộng chỉ là một thôn nữ sao? Nhưng tại sao nàng có thể mở miệng cũng là câu thơ? Mặc dù không phải là cái gì mãnh liệt, nhưng mà câu thơ đơn giản này lại mang ý nghĩa sâu xa, cũng không phải người nào trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể hiểu được. Nam Cung Nhược Lâm cũng sững sờ nhìn Tô Nhược Mộng, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không hoàn hồn được. Chẳng lẽ tin tức nàng lấy được là giả? Tô Nhược Mộng này trước mọi người liếc mắt đưa tình với nam tử cũng có thể hàm xúc như vậy, ra thế. Không trách được Đông Lý Phong lại đối với nàng khác biệt như vậy. Nghĩ tới, nàng lặng lẽ rời mắt nhìn về phía Đông Lý Phong, thấy mặt hắn xanh mét, hai mắt phóng hỏa, bộ dạng giống như tại chỗ bắt được thê tử của mình hồng hạnh xuất tường. Nam Cung Nhược Lâm không nhìn được hung hăng trợn mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng đang tay nắm tay, trong lòng hung hăng phi. Dâm phụ. Tay ẩn trong ốm tay áo siết thật chặt, ngay cả khi móng tay dài bấm vào trong lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau nhức. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 77.3. Liên kế phản kích trừng trị tiểu nhân mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Edit. Thảo mi. Phốc. Đông Lý Phong đột nhiên không hề báo trước phun ra một ngụm máu tươi. Nương tử, chúng ta lên đường thôi. Tô Nhược Mộng và Lôi Ngạo Thiên giống như chưa tỉnh, hai người tay nắm tay đi ra cửa chính khách sạn, đi lên xe ngựa, nghênh ngang rời đi. Đông Lý Phong đưa tay vuốt ngực, mặc cho Nam Cung Nhược Lâm một bên khẩn trương cầm khăn tay giúp hắn lau vết máu khóe miệng và trên vạt áo, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Nhược Mộng và Lôi Ngạo Thiên. Nhớ tới bóng hình xinh đẹp của Tô Nhược Mộng, tim hắn trong nháy mắt co rúm như vạn mũi tên xuyên qua. Một ý niệm từ trong đầu trong nháy mắt bay vút qua. Cùng lúc đó, hắn nhìn Hắc Lang từ cửa khách sạn đi đến, tim không khỏi chìm vào đáy cốc. Trời đánh Lôi Ngạo Thiên, lại hạ tình độc hắn, cư nhiên để cho hắn tự mình trừ bỏ Bốc Đạt Phu, để cho hắn mất cơ hội ăn thuốc giải. Bây giờ nghĩ lại tất cả chuyện xảy ra từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn giật mình chính mình không ngờ bất chi bất giác đã thua trong tay Lôi Ngạo Thiên. Lôi Ngạo Thiên. Đông Lý Phong không thể nhìn hướng về phía cửa chính giống giận, tiện tay không ngừng đập bàn ghế trong đại đường thành bụi. Tâm Nương đứng ở trên quầy chỉ nhàn nhạt ngước mắt liếc mắt nhìn, ngay sau đó lại tiếp tục tính toán sổ sách của nàng. Ngược lại tiểu nhị một bên bắt đầu hưng phấn cầm giấy lên bút ghi lại tất cả vật phẩm bị Đông Lý Phong phá hư, mà Hắc Lang đứng bên cạnh Nam Cung Nhược, lại nhìn bút trong tay tiểu nhị không ngừng chuyển động, nhìn nụ cười trên mặt tiểu nhị càng ngày càng rực rỡ, trong lòng hắn không khỏi than thở. Xong đời, lần này không biết bị Tâm Nương làm thịt đi bao nhiêu ngân lượng. Chủ tử mới vừa chạm mặt Lôi Ngạo Thiên liên tiếp ăn áp chế. Sợ rằng những ngày kế tiếp, mình cũng không có ngày sống dễ chịu rồi. Nhớ đến những con cờ bí mật của hắn, ngày hôm qua đều biến mất, hắn không thể không hoài nghi tất cả đều là việc Lôi Ngạo Thiên làm. Hắn lo lắng nhìn Đông Lý Phong còn mặc sức phát tiên, trong lòng vô cùng thất vọng. Không khí dễ chịu, ánh nắng tươi sáng, xe ngựa chạy ra núi Vô Danh dần dần tiến vào một đoạn đường núi chật hẹp. Tô Nhược Mộng gần đây du ngoạn khắp nơi, vừa nhìn phong cảnh phong tình chung quanh, dọc theo đường không muốn bỏ qua, ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ nhỏ kia, ánh mắt một mặt thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, một mặt lưu ý địa thế bên ngoài. Thấy bên ngoài đường núi hẹp, mà dưới đường núi địa thế dốc đứng, trong lòng lập tức vang lên chuông báo động. Nương tử, uống trà. Lôi Ngạo Thiên bưng một ly trà nóng đưa tới trước mặt Tô Nhược Mộng, cười khanh khách nhìn nàng. Đang lúc này, xe ngựa đột nhiên lắc lư, ly trà nóng lắc lư, nhưng vẫn chưa tràn ra một giọt, mà vẫn vững vàng nằm trong tay Lôi Ngạo Thiên. Lôi Ngạo Thiên đưa tay ôm sát Tô Nhược Mộng, ổn định thân thể sắp ngã nhào của nàng, ngay sau đó đặt ly trà lên bàn gỗ nhỏ ở bên trong xe ngựa, lập tức lạnh lùng quát ngoài xe. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, đại hộ pháp cách màn xe trả lời. Hồi giáo chủ, phía trước có một tảng đá lớn chặn đường, thuộc hạ đáng chết, khiến phu nhân sợ hãi. Nghe vậy, Tô Nhược Mộng khẽ cau mày, không ngờ này vừa rời mở ngoặt tròn khách sạn Vô Danh đóng ngoặt tròn đã có chuyện xảy ra. Xem ra trên đường này thật vẫn có không ít người có lòng chuẩn bị cho bọn họ không ít kinh hỉ. Nàng mới vừa nhìn xuống địa thế núi phía ngoài, vẫn còn lo lắng trên đoạn đường này xảy ra chuyện rắc rối gì, không ngờ nhanh như vậy đã tới rồi. Tô Nhược Mộng bưng ly trà trên bàn gỗ nhỏ lên, khẽ nhấm một hớp, nhìn Lôi Ngạo Thiên, cười nói. Chỉ sợ lãng phí trà ngon của Tâm Nương, trà này đã lạnh uống vào không ngon rồi. Lôi Ngạo Thiên thấy gương mặt nàng bình tĩnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay sờ sờ cái mũi nhỏ cao thẳng của nàng, nói. Nương tử, ngoan ngoãn ở chỗ này thưởng thức trà. Ta để lão cửu đến với nàng, ta đi ra ngoài trước thay nương tử quét sạch xe đá trên đường. Khẽ vuốt cằm, sau khi Tô Nhược Mộng cho hắn một nụ cười yên tâm, lên tiếng dặn dò. Cẩn thận góc sắc trên tảng đá, chớ tổn thương tay của mình. Cám ơn nương tử quan tâm. Lôi Ngạo Thiên đưa thủ dịu dàng lưu lại một hôn ở trên trán của nàng, xoay người nhảy ra xe ngựa. Lôi Ngạo Thiên mới vừa nhảy xuống xe ngựa, vẻ mặt Lạc Băng Vũ nặng nề khom lưng đi vào, mặt cảnh giác ngồi bên người Tô Nhược Mộng, tay nhỏ còn nắm trên chuôi kiếm bội kiếm bên hông nàng. Tô Nhược Mộng nhìn bộ dáng khẩn trương của nàng, nhắc bình trà, rót cho nàng chén trà nóng, đưa tới trước mặt nàng trấn an nói. Băng Vũ, thả lỏng một chút. Tới uống ly trà, yên tâm. Có bọn họ, nhất định sẽ không để cho chúng ta có chuyện gì. Nghiêng đầu nhìn tự tin kia và bình tĩnh giữa trán Tô Nhược Mộng, lòng cũng theo đó buông lỏng. không ngờ phu nhân sấp xỉ tuổi mình, dưới tình huống ở ngoài sáng biết gặp nguy hiểm, lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Nhìn lại bộ dáng khẩn trương của mình, ngược lại thật sự là đi nhìn dặm. Tạ phu nhân. Lạc Băng Vũ nhận lấy ly trà, khẽ nhấp một cái, ánh mắt không khỏi lần nữa khóa ở trên người Tô Nhược Mộng. Chỉ thấy nàng lưng eo thẳng tắp, vẻ mặt bén nhọn ngồi ở chỗ đó, một cỗ phong độ của một đại tướng trong nháy mắt phát ra từ trên người nàng, khiến trong lòng Lạc Băng Vũ không khỏi dâng lên sự ngưỡng mộ nồng đậm. Thu hồi ánh mắt, Lạc Băng Vũ học bộ dạng Tô Nhược Mộng uống trà nóng hết hớp này đến hớp khác. Một chén nước trà xuống bụng, tâm tình hoảng loạn mới vừa của nàng cũng trong phút chốc bình tĩnh lại. Để ly trà không xuống, trầm tĩnh ngồi bên cạnh Tô Nhược Mộng, dựng lỗ tai lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Ngoài xe ngựa, chợt nổi lên âm thanh kim loại chạm vào nhau, từ tiếng đánh nhau kịch liệt xem ra, người đối phương không ít, hơn nữa còn đều là cao thủ. Chân mày Tô Nhược Mộng hơi nhíu lại. Liếc mắt nhìn tay kia Lạc Băng Vũ nắm chuôi kiếm, bộ dạng tùy thời chuẩn bị vung kiếm ngăn địch, nàng cũng âm thầm gọi Phượng Cầm ra. Tiếng đánh nhau phía ngoài càng ngày càng kịch liệt, theo gió núi phất đến, trong không khí bay tới mùi máu tươi nhàn nhạt. Đột nhiên, xe ngựa của các nàng lay động, trà cụ trên bàn lăn xuống, Tô Nhược Mộng nhìn xe ngựa hơi nghiêng, quyết định nhanh chóng quát Lạc Băng Vũ. Nhảy xuống. Dứt lời, từ giữa không trung trên xe ngựa nhảy xuống bóng dáng một tím một vàng. Tay Tô Nhược Mộng ôm Phượng Cầm, nhãn quan bốn phương, mũi chân điểm đá ung dung nhảy đến trên cây to bên cạnh, mười ngón tay vừa linh động khải đàn, mắt vừa lạnh lẽo quan sát mắt người áo đen lộ ra hung quang. Lần này, Tô Nhược Mộng thật sự rất may mắn mình và Băng Vũ đi theo tứ hộ pháp học khinh công. Nếu không mới vừa từ trên xe ngựa kia nhảy xuống, chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Tô Nhược Mộng ngồi trên thân cây từ cao nhìn xuống, nâng hai cánh tay lên, tay ngọc thon thon đột nhiên phát lực kéo động dây đàn, trong núi lập tức trượt ra một chuỗi giai điệu không ngừng kéo dài, nhiều tiếng như băng như mũi tên thẳng tắp bắn về phía trên người những người đánh nhau. A, a, a. Trong chốc lát, những người áo đen đang đánh nhau đều che hai lỗ tai, khổ sở lăn lộn trên mặt đất, mà nhìn lại mấy hộ pháp ma giáo thật là càng đánh càng hăng, giống như âm thanh đàn cũng không có một chút ảnh hưởng đối với bọn họ. Đột nhiên trên núi truyền một tiếng huyết gió, người áo đen một giây trước vẫn còn lăn lộn gào thét trên đất, trong nháy mắt đã biến mất ở trong rừng cây. Lôi Ngạo Thiên cản các hộ pháp muốn đi truy địch, ngẩng đầu hướng về phía Tô Nhược Mộng ở trên cây khẽ mỉm cười, khinh thân nhảy lên, Tô Nhược Mộng chỉ cảm thấy bên hông bị một lực kìm sắt kẹp lại, định thần lần nữa hai chân đã vững vàng đứng trên mặt đất. Tô Nhược Mộng nhìn các hộ pháp, ân cần hỏi han. Các ngươi có sao không? Hồi bẩm phu nhân, tuy là dùng khăn tay bịt kín lỗ tai, nhưng mà, ít nhiều còn có ảnh hưởng, nếu như phu nhân tiếp tục đàn lâu một chút, chỉ sợ bọn thuộc hạ không chống đỡ nổi. Đại hộ pháp tiến lên một bước, bẩm báo sự thật. Đôi mày thanh tú nhẹ trao lại, Tô Nhược Mộng gật đầu, nói. Ta biết rồi, để mọi người chịu khổ, ta nghĩ biện pháp. Xem ra biện pháp Ninh Ngạo Tuyết cũng không được dùng tốt lắm. Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể khống chế Phượng Cầm đây? Các ngươi nhanh chóng đẩy tảng đá lớn ra, chúng ta lên đường. Lôi Ngạo Thiên nhìn tảng đá lớn phía trước ngăn ở giữa đường, quay đầu lại liếc mắt nhìn xe ngựa giờ phút này đã tan tành, trong con ngươi đen hiện ra đám đám hàn quang. Võ công những người mới vừa xem ra là tử sĩ hắc tắc của Đông Lý Phong. Xem ra Đông Lý Phong đã sớm một đường thiết kế tốt điểm phục kích, chỉ chờ bọn họ xông vào. Hắc tắc là chuyện nhỏ, hiện tại hắn chỉ hy vọng thương tổn của Ninh Ngạo Tuyết không nên khôi phục nhanh như vậy, nếu không hai người này liên thủ thật đúng là giải quyết có chút khó khăn. Nương tử, nàng không sao chứ? Không có việc gì. Tô Nhược Mộng liếc mắt nhìn thi thể trên đất. Chân mày nhíu lại thật cao, trầm giọng hỏi. Những nơ gơ u v quy quy o y này là người của Đông Lý Phong sao? Ừ. Lôi Ngạo Thiên lôi kéo nàng từ bước đi về phía trước, không muốn để cho nàng nhìn thấy tình cảnh đẫm máu. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 77.4. Liên kế phản kích trừng trị tiểu nhân mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Edit. Thảo Mi. Tô Nhược Mộng không mở miệng, ánh mắt thanh u lãnh tính mở ngoặc tròn thanh tịnh và đẹp đẽ, lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi nhuộm lên một tia lo lắng. Đông Lý Phong không để ý vốn gốc tiêu hao với ma giáo như vậy, rốt cuộc là tại sao? Nếu như chỉ bởi vì hắn đồng lòng với mình, Tô Nhược Mộng thật sự không tin đây là lý do chân chính của Đông Lý Phong. Mặc kệ là người trên triều đình, hay là người trên giang hồ giống như ruồi bọ nhìn chằm chằm Tử Long Lĩnh, rốt cuộc là vì cái gì? Long Mạch Sơn, Long Khiếu Kiếm. Những thứ này giống như là lý do, lại giống như không phải là lý do, vậy rốt cuộc là bởi vì sao đây? Bên hông căng thẳng, Lôi Ngạo Thiên ôm nàng dễ dàng đứng trên tảng đá lớn sau lưng quăng nhẹ ốm tay áo, dùng gió từ tay áo thổi sạch sẽ bụi bặm trên tảng đá trên đường, dắt nàng, ngồi xuống. Đột nhiên, hắn từ trong tay áo móc ra một hộp gấm. Nhẹ nhàng đẩy móc hộp gấm ra, mở nắp hộp gấm ra, rõ ràng có một chuỗi vòng tay tử ngọc cửu châu linh lung nằm bên trong. Tử ngọc này ấm ánh trong suốt, trong từng ngọc châu đều có hoa văn hoạt như là điểm trắng vốn có của nó, dưới ánh mặt trời, lại giống như bản thân có thể phát ra tử quang. Nương tử, chuỗi vòng tay này nàng mang vào. Đợi đến khi Tô Nhược Mộng hoàn hồn thì này chuỗi vòng tay tử ngọc đã được Lôi Ngạo Thiên đeo vào trên cổ tay nàng. Chuỗi vòng tay này ở đâu ra? Thật là đẹp. Tô Nhược Mộng vui mừng nhìn vòng ngọc châu trên tay, nhẹ giọng hỏi. Tổ tiên truyền xuống, vốn là đêm thành thân sẽ phải giao cho nàng, sau lại bị những chuyện này trì hoãn. Lôi Ngạo Thiên nhìn vòng tay không lớn không nhỏ vừa vặn đeo vào trong tay Tô Nhược Mộng, mỉm cười giải thích. A, xem ra giống như rất quý giá, ta không thể thu được không? Tô Nhược Mộng sợ mình sẽ vỡ hạt ngọc châu, nếu là đồ tổ tiên truyền xuống, nàng nên bảo quản thật tốt mới đúng. Lôi Ngạo Thiên giữ tay nàng muốn lấy ra, lắc đầu, nói. Bất cứ lúc nào cũng không thể lấy xuống, đây là tổ tiên truyền cho trưởng tức mở ngoặc tròn dâu cả đóng ngoặc tròn. Nếu như nó là đồ nhẹ nhàng đụng liền bể, vậy nó cũng không quý giá rồi. Hắn nói như thế, Tô Nhược Mộng dừng động tác muốn lấy vòng tay xuống, nhưng lại không nhịn được đánh giá Lôi Ngạo Thiên. Bây giờ hắn có chút kỳ quái. Lẽ ra hắn sẽ không quên ở đêm thành thân đưa vòng tay đời đời tương truyền này cho nàng, nhưng hiện tại hắn giao cho nàng, lại không cho nàng lấy xuống. Chuỗi vòng tay này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Hay là chuỗi vòng tay này cũng không phải truyền cho trưởng tức gì đó? Giáo chủ, phu nhân, mời lên xe ngựa. Đại hộ pháp lái xe ngựa dừng trước mặt bọn họ. Tô Nhược Mộng nhìn vốn là ba chiếc, hôm nay lại chỉ còn hai chiếc xe ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía một chiếc xe ngựa phía sau, nói. Băng Vũ, ngươi đến trên xe ngựa trước mặt. Cái này sao có thể? Đại hộ pháp lập tức phủ quyết. Lôi Ngạo Thiên tất nhiên hiểu ý tứ Tô Nhược Mộng, ôm Tô Nhược Mộng nhảy lên xe ngựa phía sau, nói với đại hộ pháp. Làm theo phu nhân nói, để lão cẩu lên chiếc xe ngựa trước mặt đi. Tuy là nhi nữ giang hồ, nhưng dù sao nam nữ khác biệt. Trên xe này các hộ pháp cũng phải từng nhóm nghỉ ngơi, lão cẩu ở trên xe đó đúng là bất tiện. Ngược lại, lão cẩu là hộ pháp cận thân của Mộng Nhi, ở một bên hầu hạ cũng được. Dạ. Tộc tộc lộc tộc. Xe ngựa một đường không ngừng chạy nhanh về phía trước. Ngựa. Đại hộ pháp dừng xe ngựa, xin ý kiến Lôi Ngạo Thiên bên trong xe ngựa. Giáo chủ, sắc trời đã tối, đêm nay chúng ta chỉ có thể nghỉ đêm ở chỗ này. Phía trước có một con sông, chúng ta có nên hạ trại trên bờ sông không? Bởi vì mới vừa ở trên đường bị người Đông Lý Phong ngăn chặn, vốn có thể trước trời tối chạy tới trấn trên rừng chân, hôm nay chỉ có thể dừng ở hoang vu này, lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn rồi. Nhiều năm đi lại con đường này, bọn họ cũng đều biết phía trước có tảng đá, đoạn đường kia ban ngày đi cũng phải cẩn thận, buổi tối cũng không đi được. Hơn nữa, phân tích cử chỉ những người mới vừa đến, bọn họ rất có thể sẽ ở nơi nào lại bày điểm phục kích, hoặc là đoán chừng bọn họ sẽ nghỉ đêm bên ngoài, ở nơi phủ cận mai phục nói cũng không chừng. Nhưng mà, so sánh loại địa hình này với địch ở nơi này, bọn họ ngược lại nắm chắc hơn kẻ địch. Được, chúng ta tối nay hạ trại trên bờ sông, nghỉ ngơi. Lôi Ngạo Thiên đưa tay nhẹ lay động Tô Nhược Mộng đang ngủ say, ôn nhu nói. Mộng nhi tỉnh. Đây là tới chỗ nào? Tô Nhược Mộng mở mắt lim dim buồn ngủ ra, khẽ nhìn sắc trời đã tối ngoài cửa sổ, hỏi. Ta cũng không biết. Sắc trời tối, phía trước có một đoạn đường không dễ đi, đêm nay chúng ta chỉ có thể hạ trại mùa thu ở nơi này. Lôi Ngạo Thiên ôm lấy nàng, tán thưởng liếc mắt nhìn Lạc Băng Vũ đã sớm lanh tay lẻ mắt đẩy cửa xe ngựa, yên lặng chờ bọn họ đi ra. Trại mùa thu. Tô Nhược Mộng mới vừa tỉnh ngủ phản ứng có chút chậm chạp, nàng nghe lời của hắn, không hiểu hỏi ngược lại. Lôi Ngạo Thiên ôm nàng nhảy xuống xe ngựa, đưa tay điểm nhẹ trán nàng một cái, cười nói. Lần trước nàng không phải nói trại hè sao? Bây giờ là mùa thu, dĩ nhiên nên là trại mùa thu. Nhớ tới tình cảnh bọn họ lần trước ở chân núi Yêu Nguyệt Môn nghỉ đêm trên cây, khóe miệng Lôi Ngạo Thiên không khỏi nâng lên thật cao. Suy nghĩ một ít chuyện cũ, giống như chính là ngày hôm qua. Nhưng chưa tới 9 ngày nữa, hắn sẽ quên tất cả. Lòng đau như cắt, Lôi Ngạo Thiên khép miệng lại, cắn răng chịu được. Ha ha, trí nhớ của chàng thật tốt. Tô Nhược Mộng nhớ lại tình cảnh lúc trời tối hai người trên tàng cây bắt đom đóm nói chuyện suốt đêm, lập tức cười đến mặt mày cong cong, lúm đồng tiền nơi khóe miệng như ẩn như hiện. Nói đến ký ức. Ngược lại Tô Nhược Mộng nhớ đến tờ giấy buổi sáng thấy ở trên bàn trang điểm, nghĩ thầm đợi hỏi thất hộ pháp một chút, xem phương pháp đó có thể dùng hay không. Mọi người phân công làm, chỉ chốc lát sau, ở bên bờ sông đốt lên một đống lửa trại. Tô Nhược Mộng vẫy vẫy tay với thất hộ pháp, hô. Thất hộ pháp, ngươi qua tới đây, ta có việc muốn thỉnh giáo ngươi. Phu nhân có chuyện gì sao? Tô Nhược Mộng nhìn xuống Lôi Ngạo Thiên, chuyển con mắt nhìn thất hộ pháp, nhỏ giọng hỏi. Thất hộ pháp, buổi sáng ta phát hiện Phó Linh Tử lưu cho ta một tờ giấy. Phó Linh Tử. Lôi Ngạo Thiên và thất hộ pháp đồng thời nhìn về phía nàng, miệng đồng thanh hỏi ngược lại. Khe khẽ gật đầu, vẻ mặt Tô Nhược Mộng chuyển chính thức mà nói. Là Phó Linh Tử, trong chữ viết kia lộ ra một cỗ linh khí. Ta tin tưởng đó là bút tích thực sự của Phó Linh Tử. Về phần, hắn thoát hiểm như thế nào, làm sao đuổi theo chúng ta cũng không thể nào biết được. Hắn chỉ viết ngắn ngủn trong tờ giấy để cho ta lấy máu cùng uống có thể làm cho trí nhớ Ngạo Thiên không mất đi, nhưng độc cũng giải không được, hắn lại nói đi tìm thuốc giải. Còn nói duyên phận đến, lúc đó tự sẽ gặp nhau. Nói xong, nàng từ trong ống tay áo móc ra một khối vải vụn và một cây dây cột tóc. Lôi Ngạo Thiên liếc nhìn vật trong tay Tô Nhược Mộng trong lòng đã tin chắc, không sai người lưu lại tờ giấy là Phó Linh Tử. Chỉ là, hắn không hiểu, Phó Linh Tử vì sao phải giúp hắn, vì sao còn phải mạo hiểm giúp hắn đi lấy thuốc giải. Giữa bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau. Phu nhân, xem ra Phó Linh Tử này khác xa những gì chúng ta suy đoán, nếu hắn đi theo chúng ta lại không lộ diện, hơn nữa còn chủ động đi lấy thuốc giải cho giáo chủ. Thuộc hạ rất là nghi hoặc cử chỉ của hắn, chỉ là độc dược và trung thuật của Tây Bộ tộc đều là tiếng tăm lừng lấy trên giang hồ. Nếu như theo Phó Linh Tử nói có thể uống máu lưu lại trí nhớ, ta lại cảm thấy tình độc trong cơ thể giáo chủ không phải độc mà là trung. Thất hộ pháp sửa lại đầu mối, nói ra nhận xét của mình. Trung. Tô Nhược Mộng kinh hãi, nếu như sớm đoán được khả năng này, Tâm nương ngược lại có thể giúp nàng biết rõ chân tướng sự tình. Nhưng bây giờ Bốc Đạt Phu đã bị Đông Lý Phong trừ bỏ, xem ra chuyện này cũng chỉ có thể chờ Phó Linh Tử trở về mới có thể biết rõ. Ta muốn thử, ta tin tưởng Phó Linh Tử. Tạm thời mặc kệ lai lịch của hắn, mục đích của hắn. Nhưng mà, ta tin tưởng trực giác của mình, hắn là bạn không phải là địch. Vẻ mặt Tô Nhược Mộng kiên định nói, ngước mắt nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên im lặng hỏi thăm ý kiến của hắn. Dùng lượng bao nhiêu? Có thể giữ được ký ức, Lôi Ngạo Thiên tất nhiên vui mừng, nhưng hắn cũng quan tâm uống bao nhiêu máu. Nếu như làm tổn thương thân thể Mộng Nhi, hắn không nỡ. Mỗi ngày lấy 3 giọt máu trong tim, dùng 3 ngày là đủ. Được. Lôi Ngạo Thiên toét miệng ra, một lời liền đồng ý. Chủ tử, bọn họ quả nhiên không tiếp tục đi về phía trước, mà dừng ở bờ sông dưới chân núi. Chủ tử thật là thần cơ diệu toán, kế tiếp có phải cũng tiến hành kế hoạch như cũ không? Kính xin chủ tử chỉ rõ. Hắc Lang đứng ở sau lưng Đông Lý Phong cung kính xin chỉ thị. Đông Lý Phong đứng ở trên đá lớn, buông mắt nhìn đám ánh lửa bên bờ sông dưới chân núi, trong con ngươi băng lãnh hiện ra bó bó hàn ý, cười khẽ một tiếng, nói. Lần này nếu như còn không bắt được Tô Nhược Mộng, ngươi cũng đừng trách ta không để ý tình nghĩa chủ tớ nhiều năm. Lòng Hắc Lang không khỏi run lên, trong con ngươi cuồn cuộn sương mù nồng nặc. Dạ, thuộc hạ đi làm ngay. Dứt lời, Hắc Lang ngước mắt nhìn Đông Lý Phong một cái thật sâu, trong mắt hiên lên đau thương và cáo biệt. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 78.1. Hàn Như hôn mê bất tỉnh, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Edit. Thảo Mi. Chủ tử, Thành Vương đã nhiều phen đồng thủ ở dọc đường, chỉ là hắn tổn binh lại gãy tướng, mà Lôi Ngạo Thiên vẫn bình an lên đường. Bạch Thiện đứng mặt trước nữ tử mặt nạ giả xoa, giọng nói nhẹ nhàng bẩm báo với nàng tin tức thu được. Hừ, tầm mắt tên ngu xuẩn kia thiển cận như thế, bằng hắn cũng muốn có chỗ tác dụng. Truyền lệnh cho người chúng ta lặng lặng ở một bên xem cuộc vui là được, không đến thời điểm thu lưới không cần lộ diện. Nữ tử mặt nạ giả xoa hừ lạnh một cái, cặp mắt lộ ra trên mặt nạ dữ tợn càng thêm hung ác nham hiểm, băng lãnh như huyền thiết ngàn năm nhìn chằm chằm một điểm trong bóng đêm. Có Đông Lý Phong giúp nàng quấn lấy đám người Lôi Ngạo Thiên càng tốt, như vậy vừa có thể phân tán tinh lực của Đông Lý Phong và Lôi Ngạo Thiên, lại có thể để cho bọn họ hai bên đều tổn hại. Mà nàng sẽ có nhiều thời gian hơn ẩn vào Tử Long Lĩnh kiểm tra rõ ràng đồ nàng muốn ở nơi nào. Tốt nhất là nàng có thể tiến hành thuận lợi thu toàn bộ đồ nàng muốn vào tay. Một chủ một tớ, một trước một sau trầm mặt đứng qua thật lâu, trong mắt nữ tử mặt nạ giả xoa chớp qua một đạo ánh sáng lạnh tàn nhẫn âm trầm, phân phó. Ngươi đi xuống thực hiện công việc của ngươi đi, tối nay ta muốn lên Tử Long Lĩnh một chuyến. Nghe lời của nàng, Bạch Thiện không khỏi sửng sốt, ngay sau đó một chân quỳ xuống, giọng điệu lo lắng nói. Chủ tử, trên Tử Long Lĩnh cơ quan trùng điệp, chúng ta thả ra lộ thần một chút phản ứng cũng không có. Xin chủ tử tất cả lấy đại cuộc làm trọng, ngàn vạn lần không được một mình mạo hiểm. Nếu không, hay là thuộc hạ thay chủ tử lên Tử Long Lĩnh dò đường trước. Trên Tử Long Lĩnh cơ quan trùng điệp, nếu như có thể dễ dàng đi lên, chỉ sợ Tử Long Lĩnh đã sớm đã bị người trong giang hồ đạp thành đường bằng, làm sao mấy chục năm vẫn như một, vững như thành đồng, không người nào có thể dao động nửa phần chứ. Nữ tử mặt nạ giả xoa chợt xoay người, ánh mắt nhất thời bắn về phía trên người Bạch Thiện quỳ một chân xuống đất, trong mắt âm lãnh hiện ra cười lạnh nhàn nhạt, làm như giễu cợt, vừa tựa như tìm tòi nghiên cứu thực lòng của nàng. Mà Bạch Thiện lại ngước mắt, ánh mắt chân thành nhìn nàng, mặt đầy cung kính, ánh mắt trong trẻo cũng không tránh né nàng đánh giá, lặng lặng nhìn lại nàng. Ha ha ha! Bạch Thiện, ngươi quả thật không phụ ta hết lòng vun trồng. Đột nhiên, Nữ tử mặt nạ giả xoa cười vui vẻ mấy tiếng, tiến lên vài bước đưa tay đỡ Bạch Thiển dậy, hài lòng nhìn nàng, liên tiếp gật đầu, vui thích nói. Ngươi yên tâm. Nếu như không nắm chắn, ta nhất định không thể nào mạo hiểm lên Tử Long lĩnh. Nghe vậy, Bạch Thiển vui mừng nhìn nàng, nói. Chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử. Nàng thông minh không hỏi nàng ta có phải lấy được bản đồ chính xác hay không, chỉ là giọng nói chân thành chúc mừng nàng ta. Nàng biết, nói nhiều nhất định sai lầm, họ làm thuộc hạ, chỉ cần nghe lệnh thi hành, phục mệnh là được. Những thứ khác, hỏi ít hơn, bớt can thiệp vào, ít liên lụy. Chỉ là trong lòng nàng cũng không phải thật sự không có chút nào tò mò, chủ tử của các nàng làm thế nào lấy được bản đồ. Môi trái tim nữ tử mặt nạ giả xoa khẽ giơ lên, trong con ngươi hiện lên một tia cười yếu ớt, ánh mắt nàng chuyển sang Bạch Thiển bên cạnh cười nói. Chúng ta chia binh thành hai lối, đi đi. Dạ, thuộc hạ cáo lui. Bạch Thiển hơi cúi xuống, trong con ngươi chợt thoáng qua một tia nghi ngờ, ngay sau đó lại cung kính khom lưng chắp tay lui ra, xoay người, cặp mắt kia đã không có một tia dao động. Một cái lắc mình biến mất trong tầm mắt nữ tử mặt nạ giả xoa. Lãnh Ngôn. Có thuộc hạ. Theo một tiếng khẽ gọi của nữ tử mặt nạ giả xoa, phía sau tượng Phật lập tức nhảy xuống một nữ tử áo đen ăn mặc giống Bạch Thiển. Chỉ thấy nàng ấy cung kính quỳ một chân xuống đất, chờ đợi chỉ thị của nàng. Nữ tử mặt nạ giả xoa nhìn chằm chằm phương hướng Bạch Thiển mới vừa biến mất. Khóe môi hơi nhích lên, trong con ngươi chợt thoáng qua một đạo ánh lạnh, ánh sáng trong mắt giống như cột băng ngàn năm không thay đổi, làm cho người ta không rét mà run. Ngươi đi theo sát Bạch Thiển, nếu như phát hiện miệng nàng khác thường, giết không tha. Vẻ mặt Lãnh Ngôn chợt căng thẳng, mặc dù sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng mà lòng đã sớm rung động mạnh mẽ, ánh mắt hơi trầm xuống hiện ra vẻ lo âu. Lập tức lên tiếng cầu tình cho Bạch Thiển. Chủ tử, Bạch Thiển đối với chủ tử trung thành và tận tâm, chuyện này có phải có điều sai lầm hay không? Bút, bút, bút. Nữ tử mặt nạ giả xoa tiện tay quăng Lãnh Ngôn mấy bạt tai, nhìn trên mặt trắng nõn của nàng chợt hiện ra dấu tay màu đỏ rõ ràng, mặt lộ ra ánh lạnh nhìn nàng chằm chằm. Lãnh Ngôn cảm thấy trên người nàng tản ra hơi thở lạnh lẽo. Lập tức hai đầu gối quỳ xuống, cúi đầu dập đầu ba cái, tỉnh táo nói. Chủ tử bớt giận, Lãnh Ngôn vượt quá, Lãnh Ngôn đi làm ngay. Cặp mắt của nữ tử mặt nạ giả xoa âm u như đầm nước sâu, ánh sáng lạnh mờ ảo, làm cho người ta vô cùng rét lạnh, làm cho lòng người sinh khiếp đảm. Lãnh Ngôn một lòng đều nói ra trên miệng, nâng thân người lên. Không nháy mắt một cách nhìn nàng, để cho nàng nhìn rõ lòng trung thành của mình. Đột nhiên, nữ tử mặt nạ giả xoa thu hồi ánh mắt đánh giá Lãnh Ngôn, lạnh giọng nói. Nếu có lần sau chết không tha. Dạ. Thuộc hạ cần tuân chủ tử dạy bảo. Lãnh Ngôn hồi hộp từ từ thả lỏng áo đơn bên người, sau lưng lại dìm ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng, tay ẩn ở trong ốm tay áo không khỏi buộc chặt. Ánh mắt luôn luôn tiếp tục mê hoặc lạnh lùng. Đi đi. Nữ tử mặt nạ giả xoa phất phất tay, Lãnh Ngôn còn chưa đáp lại thì nàng đã biến mất ở trước mặt Lãnh Ngôn. Hô. Lãnh Ngôn thấy nàng đã rời đi, đột nhiên toàn thân mệt lả đặt mông ngồi trên mặt đất, trong lòng từ từ cố gắng làm rõ, rốt cuộc là chuyện ở chỗ nào Bạch Thiển khiến chủ tử sinh nghi. Nếu như không phải trong tay chủ tử đã có một chút chứng cứ, tin tưởng nàng nhất định cũng sẽ không để cho mình tự đi theo dõi Bạch Thiển, chỉ là lòng Bạch Thiển sinh dị tâm. Này có thể sao? Mấy người các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên ở trong bóng tối, nâng đỡ lẫn nhau, khích lệ, từ trong tối sống sót ra ngoài. Nhưng hôm nay chủ tử lại để nàng đi theo dõi Bạch Thiển, khi tất yếu để cho nàng tự mình xuống tay với Bạch Thiển, nếu như Bạch Thiển thật sự sinh lòng dị niệm, mình lại thật sự xuống tay được sao? Năm đó bốn tỷ muội, hôm nay chỉ còn nàng và Bạch Thiển, nếu quả thật đến một bước đó, nàng thật sự vẫn xuống tay không được. Nhưng mà trong lòng nàng cũng hiểu cho dù nàng xuống tay không được, chủ tử cũng sẽ để cho những người khác xuống tay, chỉ là khi đó cũng không chỉ một người Bạch Thiển, mình cũng sẽ là một người trong đó. Tình bằng hữu, tính mạng, ai nặng ai nhẹ. Dưới bóng đêm Tử Long Lĩnh rất yên tĩnh, trừ âm thanh gió núi lay động lá cây, cũng chỉ còn lại tiếng côn trùng trong núi kêu đứt quãng truyền tới. Bóng đen như tia chớp xẹt qua, âm thanh nhẹ giẫm ở trên lá cây cũng bị âm thanh gió núi đột nhiên trở nên lớn thổi qua lá cây áp đảo. Trong bóng tối, đôi mắt không ngừng chuyển động, lặng lẽ quan sát rừng cây nhìn như bình tĩnh lại giấu giếm huyền cơ. Đột nhiên, nàng nhích miệng cười một tiếng, mở lồng tre nhỏ mện từ cành lá hương bộ trong tay ra, từ bên trong thả ra mấy điểm nhỏ màu lam. Ngay lập tức, mấy điểm nhỏ màu lam mười phần linh tính liền ẩn vào trong lá khô trên đất. Một đường quanh đi quẩn lại, người áo đen đứng trước một tòa nhà cũ khí phái, trong con ngươi hiện lên ánh sáng hết sức hưng phấn, khinh thân nhảy lên nhảy vào một khu nhà lớn nhất trong viện. Chỉ chốc lát sau, trong bóng đêm lại xuất hiện bóng đen, chỉ thấy bước chân bóng đen có chút lỗ mãng, bóng lưng có chút bối rối từ trên núi đi xuống. Lão giáo chủ, thượng sứ giả nôn nóng vội vã đi vào thiên sảnh, bình thường Lôi Ngạo Thiên làm việc, nhìn Lôi Cận ngồi trước bàn lớn Tử Mộc Khắc Hoa lật xem sổ sách, mày rậm nhíu chặt, vẻ mặt kham ưu mở ngoặc tròn chịu đựng ưu sầu đóng ngoặc tròn. Lôi Cận chợt từ trên chỗ ngồi đứng lên, từ trước đến giờ thượng sứ giả đều chứng trạc, nhưng hiện tại vẻ mặt hắn hốt hoảng như vậy, điều này làm cho lòng Lôi Cận cũng treo lên theo. Trong khoảnh khắc, Lôi Cận lại khôi phục tỉnh táo trước kia, không nhanh không chậm hỏi. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Khóe miệng thượng sứ giả tràn ra nhàn nhạt sầu lo, khom lưng chắp tay thở dài, cung kính nói. Thuộc hạ vừa được nha hoàn bên cạnh lão phu nhân báo lại, mới vừa lão phu nhân đi tới trên hành lang thiên sảnh đột nhiên té xỉu. Lão giáo chủ. Lời hắn còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy bên tai thổi qua một hồi gió lạnh, định thần nhìn lại trước bàn lớn Tử Mộc Khắc Hoa nào còn có bóng dáng Lôi Cận. Vội vàng xoay người sải bước đi tới viện phu thê Lôi Cận ở. Giáo chủ vừa rời đi không lâu, Tử Long Lĩnh tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ điểm sai lầm gì. Như thế nào? Lôi Cận như gió thổi vào trong phòng, liếc mắt nhìn Tô Thị và Đoan Mộc Lệ đứng ở bên giường liên tiếp lau lệ, trong lòng không khỏi cả kinh, lại nhìn lão thái phu mới vừa bắt mạch xong. Lâm Sâm hỏi. Lâm Sâm từ trên ghế tròn trước giường đứng dậy, cung kính chắp tay thi lễ với Lôi Cận. Sắc mặt nặng nề khẽ vuốt râu hoa dâm, nói. Từ trước đến giờ thân thể lão phu nhân cường tráng, lão hủ mới vừa bắt mạch cũng không phát hiện được bất cứ vấn đề gì, lão phu nhân giống như ngủ say. Sắc mặt hơi thay đổi, Lôi Cận nhìn Hàn Nhữ giống như đang ngủ say, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lâm Sâm, trong mắt chập chờn ánh lạnh, hỏi. Thật là chúng độc. Lâm Sâm lắc đầu, vẻ mặt hơi hoang mang nói. Không phải chúng độc. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 78.2. Hàn Nhữ hôn mê bất tỉnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Edit. Thảo Mi. Nói xong, hắn nhìn Lôi Cận, lại nói. Nếu không, để Tô lão phu nhân giúp một tay xem trên người phu nhân có vết thương hoặc là điểm đỏ hay không. Hắn ở Tử Long Lĩnh cả đời y, mặc dù y thuật không bằng Thất Hộ Pháp, nhưng mà y thuật của hắn cũng không bình thường. Như hiện tại bệnh trạng trên người lão giáo chủ phu nhân, hắn thật sự chưa bao giờ gặp, không phải ngã bệnh, cũng không phải trúng độc, người giống như ngủ say. Nếu như không phải hắn mới vừa dùng ngân châm điểm huyệt cũng không cách nào kêu nàng tỉnh dậy, hắn thật sự vẫn cho rằng lão phu nhân chỉ là ngủ thiếp đi. Lôi Cận lập tức hiểu ý tứ của hắn, ngay sau đó nhìn về phía Tô Thị và Đoan Mộc Lệ, nói. Thân gia mẫu mở ngoặc tròn bà thông gia Đoan Mộc tiểu muội, làm phiền. Hàn Nhữ xảy ra chuyện như vậy, trước khi chuyện còn không rõ ràng. hắn nhất định không yên lòng để nha đầu bên cạnh Hàn Như tới kiểm tra cho nàng. Thân gia công mở ngoặc tròn Lôi đại ca đóng ngoặc tròn khách khí. Ánh mắt Lôi Tận lạnh lùng nhìn lướt qua nha hoàn Hầu Tận Hàn Như. Liễu Nhi, Mai Nhi, các ngươi đến tiền sảnh, các ngươi nói rõ chuyện đã trải qua cho ta. Dạ, lão giáo chủ. Liễu Nhi và Mai Nhi thanh thúy đáp, xoay người theo Lôi Tận và Lâm Sâm đi đến tiền sảnh. Trong tiền sảnh yên tĩnh, Lôi Tận ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng quan sát nha hoàn đứng giữa đại sảnh, trong giọng nói không chút nào phập phồng, lại làm cho người ta cảm thấy ở trong đó lộ ra rét lạnh. Các ngươi suy nghĩ thật tốt, nói đầu đuôi gốc ngọn chuyện đã xảy ra. Nếu như để cho ta phát hiện các ngươi có chút nào giấu giếm, xử phạt theo giáo quy. Vâng. Hai người Liễu Nhi và Mai Nhi lặng lẽ liếc nhau một cái, cuối cùng Liễu Nhi ngẩng đầu lên vẻ mặt kính sợ nhìn Lôi Cận chậm rãi nói. Sau bữa cơm chiều, phu nhân như thường ngày ở trong phòng ăn nói chuyện phiếm với Tô lão phu nhân, Đoan Mộc tiểu thư, nói việc nhà. Sau đó, Tô lão phu nhân và Đoan Mộc tiểu thư cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi, phu nhân trở lại trong phòng thấy lão giáo chủ còn chưa về phòng, liền dẫn ta và Mai Nhi đi thiên sảnh tìm lão giáo chủ. Dọc đường đi bước chân lão phu nhân vững vàng, sắc mặt như thường, cũng không xuất hiện dáng vẻ không thoải mái. Chỉ là chẳng biết tại sao lão phu nhân đi tới đi lui lại đột nhiên té xuống, tụi nô tỳ đành phải đỡ lão phu nhân về trong phòng, lại kêu người đi tìm Lâm đại phu. Nói tới chỗ này, nàng ngừng lại, bởi vì này chuyện về sau, Lâm Sâm cũng ở tại chỗ, không cần nàng tự thuật lại một lần nữa. Lôi Cận và Lâm Sâm liếc nhau một cái, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, đáy mắt hiện ra tầng tầng sương mù, làm cho không ai có thể thấy rõ ý nghĩ lúc này của hắn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong tiền sảnh hoàn toàn yên tĩnh, chốc lát sau, âm thanh của hắn mới chậm rãi vang lên. Các ngươi trở về phòng chăm sóc lão phu nhân đi. Dạ. Liễu Nhi và Mai Nhi khéo léo hành lễ, lui xuống. Lôi Cận có vẻ đăm chiêu nhìn chằm chằm bóng lưng Liễu Nhi và Mai Nhi, nhìn về phía đại sảnh chỉ có hắn và Lâm Sâm, khẽ gọi một tiếng. Thượng sứ giả. Có thuộc hạ. Thượng sứ giả vẫn canh giữ ở đại sảnh bên ngoài, sải bước đi vào, một gối quỳ xuống, chắp tay hành lễ, âm thanh trung khí mười phần vọng cả đại sảnh. Điều tra kỹ chuyện tối nay, nếu như có chỗ khả nghi, lập tức hồi báo. Liễu Nhi và Mai Nhi đã ở bên cạnh hầu hạ Hàn Như 5 năm, lẽ ra cũng là người có thể tin. Nhưng mà chuyện xảy ra trên người Hàn Như quá mức rườm rà, nàng nói gì cũng sẽ không tin tưởng, Hàn Như vô duyên vô cớ lại biến thành bộ dáng kia. Dạ. Lập tức tìm tả, hữu sứ giả chia ra dò xét các yếu điểm một lần, giao phó bọn họ không thể để một con muỗi từ dưới chân núi đi lên. Lôi Cận một đường từ trong sóng to gió lớn đi tới, mặc dù mắt thấy nữ nhân mình yêu bây giờ ngủ say bất tỉnh, nhưng lại không khiến hắn quên mất tầm quan trọng của Tử Long lính. Chuyện tình xảy ra càng kỳ hoặc, hắn lại càng tin tưởng trong này có âm mưu bất minh đang đến gần. Tử Long lính là gốc của ma giáo, hôm nay Lôi Ngạo Thiên lại đi tới tham gia đại hội võ lâm. Vào lúc này khó tránh khỏi sẽ có một chút xài lang hổ báo cố gắng nhân cơ hội đi vào. Chỉ là, Lôi Cận hắn một ngày còn ở đây, những người đó đừng vọng tưởng lẻn vào quấy rối Tử Long lính. Dạ. Thuộc hạ lập tức đi tìm, tả, hữu sứ giả, bảo đảm sẽ không để cho ruồi bọ và con muỗi từ dưới chân núi bay lên. Thượng sứ giả cao giọng đáp, xoay người đi ra đại sảnh. Lôi Cận nhìn về phía Lâm Sâm bên cạnh im lặng không lên tiếng, vẫn không ngừng vuốt râu, nói. Lâm lão để có phát hiện gì khác thường. Như Nhi đại khái khi nào tỉnh lại. Bệnh trạng của lão phu nhân rất kỳ quái, hôm nay cũng chỉ có thể chờ Tô lão phu nhân đi ra. Về phần khi nào lão phu nhân tỉnh lại, xin lão giáo chủ tha tội, lão phu không nắm chắc. có lẽ chậm một chút sẽ tỉnh lại, có lẽ ngày mai, có lẽ một tháng, có lẽ. Lôi Tận hướng hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay, trong lòng đã hiểu ý tứ hắn muốn biểu đạt. Lâm Sâm thấy sắc mặt hắn nặng nề, trong lòng biết tình cảm của hắn và Hàn Nhữ, cũng chỉ được lặng lặng ngồi một bên chờ đợi kết quả kiểm tra của Tô Lão Phu Nhân và Đoan Mục Lệ. Trong đại sảnh phiêu đãng một cỗ bầu không khí ngột ngạt, đèn chiếu sáng vào Lôi Cận thấy rõ hình dáng trên mặt, vô hình lộ ra một cảm giác uy nghiêm, trong mắt hổ lóe ra đám đám tinh quang. Lâm Sâm nhìn gò má hắn, không khỏi khâm phục vị lão hữu trầm ổn này, để cho lòng hắn mới vừa còn bất ổn, nóng nảy lo lắng từ từ bình tĩnh lại. Bưng ly trà trên bàn nhỏ bên cạnh lên, khẽ nhấp một cái từ từ trượt vào hầu, chỉ cảm thấy suy nghĩ cũng thư thái một chút. Đang lúc này, Tô Thị và Đoan Mục Lệ cùng nhau đến, họ còn chưa mở miệng, Lâm Sâm đã vượt lên trước hỏi. Như thế nào? Có phát hiện ra nơi nào khác thường? Ánh mắt Tô Thị lo lắng liếc mắt nhìn Lôi Cận, ngay sau đó hướng về phía Lâm Sâm lắc đầu một cái, nói. Trên người thân da mấu cũng không bị thương, cũng không có điểm đỏ hoặc là dấu vết bị con muỗi cắn. Thân da mấu Đoan Mục tiểu muội, đêm đã khuya, các ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi. Nhữ Nhi nơi đó có nha hoàn, ta và Lâm Đại Phu thương lượng một chút sẽ trở về, các ngươi cứ yên tâm đi. Lôi Cận nghe lời nói của Tô Thị, lòng chợt trầm xuống, trong lòng biết tất cả bình thường mà người lại ngủ say, đây mới là chỗ không bình thường. Tô Thị và Đoan Mục Lệ liếc nhau một cái, nhẹ giọng an ủi Lôi Cận, nói. Thân gia công mở ngoặc tròn ông thông gia, thân gia mấu người tốt tự có thiên tượng, nhất định không có việc gì. Có lẽ, sáng sớm ngày mai, nàng sẽ tỉnh lại. Lôi đại ca, chuyện này có nên thông báo cho Thiên Nhi hay không? Đoan Mục Lệ không lập tức rời đi, mà nhìn Lôi Cận lo lắng hỏi. Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng đi ra khỏi nhà, hơn nữa còn là đi tham gia đại hội võ lâm, dọc đường đi có lẽ sẽ có không ít phiền toái. Nếu như nói cho bọn họ biết chuyện Hàn Nhữ, chỉ sợ sẽ khiến bọn họ lo lắng, phân tâm. Nhưng Hàn Nhữ và Lôi Ngạo Thiên mẫu tử tình thâm, nếu như không nói cho hắn biết chuyện này, chỉ sợ sau khi trở lại, sẽ có chỗ oán giận bọn họ. Chuyện này không vội, ta và Lâm Đại Phu thương lượng chuyện tình Nhữ Nhi trước, xem tình huống mới quyết định các ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi. Đoan Mục Lệ có thể nghĩ tới chuyện này, Lôi Cận cũng tự nhiên sẽ không xem nhẹ. Vậy chúng ta trở về phòng trước. Lôi đại ca mở ngoặc tròn thân gia công, Lâm Đại Phu chậm rãi tán gấu. Tô Thị và Đoan Mục Lệ sóng vai rời đi, chỉ là họ cùng nhau nhìn về phía Lâm Sâm trong ánh mắt tràn đầy ý kính nhờ. Lâm Sâm nhìn bọn họ khẽ vuốt cằm, ý bảo sẽ hết sức. Đợi sau khi các nàng đi xa, Lâm Sâm lập tức nhìn về phía Lôi Cận, nói lên đề nghị hắn mới vừa nghĩ ra. Lão giáo chủ, theo ý kiến lão hủ, thân thể lão phu nhân mặc dù không có bất kỳ khác thường, nhưng vẫn nên truyền tin cho thất hộ pháp, để cho hắn trở lại chẩn bệnh cho lão phu nhân. Thất hộ pháp là truyền nhân của quái dị thần y, có lẽ bệnh trạng kỳ quái như vậy hắn cũng biết sơ sơ một hai điều. Lôi Cận trầm ngâm một lát, Hàn Nhữ quan trọng với hắn bao nhiêu, trong lòng hắn rất rõ. Nhưng mà, hôm nay xảy ra chuyện tình quái gì thế này, hắn thật sự lo lắng đây là biện pháp kẻ địch muốn nhiễu loạn tâm trạng Lôi Ngạo Thiên. Nếu như toàn bộ bọn họ rối loạn vị trí, chỉ sợ sẽ khiến người có lòng thừa lúc hư mà vào. Hắn tất nhiên không thể nào lấy an nguy của Lôi Ngạo Thiên, của ma giáo, của Tử Long lính ra đùa giỡn. Mặc dù giờ phút này lòng hắn sốt ruột, lòng hắn đau, nhưng mà, hắn phải tỉnh táo, bình tĩnh phân tích, bình tĩnh không để cho mọi người đi vào trong bẫy của kẻ địch. Tính mạng Nhữ Nhi sẽ gặp nguy hiểm sao? Hẳn không. Chỉ là chẳng biết lúc nào sẽ tỉnh tới đây. Vậy trước tiên không cần nói cho Ngạo Thiên và Mộng Nhi, bọn họ đi ra khỏi nhà, hơn nữa lập tức là đến đại hội võ lâm rồi, không thể để cho bọn họ phân tâm. ý tứ Lôi Cận rất rõ ràng, cũng thẳng đến điểm trọng yếu, chuyện kỳ quái như vậy, hắn không thể không chút phòng bị. Chỉ cần xác định tính mạng Nhữ Nhi không có nguy hiểm, hắn không có áp lực, đợi đại hội võ lâm đi qua thông báo cho bọn họ cũng không muộn. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 78.3. Hàn Nhữ hôn mê bất tỉnh, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Edit. Thảo Mi. Lâm Sâm cũng nghe ra được lo lắng của hắn, cũng không khuyên nhiều, mà là bảo đảm với hắn nói. Xin lão giáo chủ yên tâm, sáng và tối ta đều sẽ tới bắt mạch cho lão phu nhân. Trong thời gian này ta sẽ kê phương thuốc bổ khí dưỡng huyết, để bọn họ đút cho lão phu nhân, bảo đảm thân thể lão phu nhân không sao. Như thế thì đa tạ Lâm lão đệ rồi. Ba chiếc xe ngựa sang trọng một trước một sau tiến vào Phật Cước trấn dưới chân núi Thánh Phật. Trận thế kia khiến không ít nhân sĩ giang hồ tới núi Thánh Phật tham gia đại hội võ lâm quay đầu nhìn về nơi xa. Khi bọn hắn thấy rõ nam tử điều khiển những xe ngựa này, trong mắt đều nổi lên ánh mắt thù địch. Nhìn xe ngựa nghênh ngang rời đi, nhìn không trung bay đầy bụi bẩm. Sau khi nhân sĩ giang hồ ăn một bữa bụi đất no, không hẹn mà tức giận trợn trừng mắt nhìn phương hướng xe ngựa biến mất, mắng. Gấp gáp như vậy là vội vàng đi đầu thai sao? Ngự. Giáo chủ, phu nhân, đã đến Phật Cước trấn. Đại hộ pháp nhảy xuống xe ngựa, nói với người bên trong xe ngựa. Lôi Ngạo Thiên đưa tay nhẹ nhàng lắc lắc bả vai Tô Nhược Mộng, ôn nhu nói. Nương tử tỉnh đến rồi. Chẳng biết tại sao, dọc đường này, Tô Nhược Mộng luôn thích ngủ thành nghiện, có lúc một giây trước vẫn đang nói chuyện, một giây sau người đã ngủ thiếp đi. Chỉ là, ngược lại cả người nàng xem ra mượt mà một chút. Lặn lội đường xa cộng thêm mỗi ngày đều có người của Đông Lý Phong xuất hiện đánh loạn một phen, hắn vốn lo lắng nàng sẽ không chịu nổi. Ngờ đâu nàng ăn được ngủ được, đối mặt tất cả đều cư xử lạnh nhạt. Đây cũng khiến hắn có chút bất ngờ, có lúc tự mình cười nàng có thể sợ hay không. Nàng lại hùng hồn đáp. Sợ cái gì sợ? Ta chính là giáo chủ phu nhân ma giáo, sao can đảm có thể thua người khác? Chỉ là thật may là từ mở ngoặc tròn khách sạn vô danh đóng ngoặc tròn đến Phật Cước trấn, Ninh Ngạo Tuyết cũng không xuất hiện. Nếu không, hắn thật sự lo lắng các hộ pháp sẽ chịu nhiều thua thiệt. Đến Thánh Phật tử rồi sao? Tô Nhược Mộng mở mắt ra, trong đôi mắt ấm ánh trong suốt như nước lóe ra một chút tinh quang, hình như hướng tới Thánh Phật tử đã lâu. Khóe miệng Lôi Ngạo Thiên khẽ giơ lên, trong con ngươi đen lóe lên một chút ánh sáng, ý cười nơi đáy mắt dâng lên như thủy triều, đưa tay nhéo nhẹ gương mặt của nàng một cái. Ngày mai mới là đại hội võ lâm, trước đó tất cả người tới tham gia đại hội võ lâm đều ngủ ở Phật Cước trấn dưới chân núi Thánh Phật. Phật Cước trấn. Không ngờ toàn bộ địa danh chung quanh Thiếu Lâm đều có vạn ti vạn sợi quan hệ với Phật, tên cũng là nghĩa lấy tên là Phật Cước trấn. A, vậy chúng ta xuống xe thôi. Lôi Ngạo Thiên ôm Tô Nhược Mộng xuống xe ngựa, cau mày nhìn trấn nhỏ chật kín người. Lại ngẩng đầu lên nhìn khách sạn đơn giản mà vẫn không mất đại khí, cười nói. Đi, chúng ta vào khách sạn ăn xong, nghỉ ngơi tốt, ngày mai mới có tinh lực tham gia đại hội võ lâm. Tô Nhược Mộng ngẩng đầu liếc nhìn phía trên cửa chính khách sạn, lại phát hiện không có bảng hiệu thay thành ký hiệu mang ý nghĩa gì đó, cũng không quá khác cửa chính nhà dân chúng bình thường. Ôm nghi vấn đi vào cửa chính, đưa mắt nhìn lại bên trong, lúc này mới phát hiện ra thì ra trong khách sạn có càn khôn khác. Hương đỉnh, hương khói lượn lờ bay lên, Di Lặc Bồ Tát thân bằng vàng cao ngang phòng, cành lá hương bồ đệm lót hình tròn. Đây hoàn toàn không giống như khách sạn bình thường, đi vào cửa chính, người ta lại lầm tưởng là đi tới tự miếu. Chỉ là nàng rất tò mò vì sao khách sạn này cúng bái không phải là Phật Như Lai. Vì sao không phải là Quan Thế Mơ Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, mà là người nhân gian xưng Tiếu Phật. Vẻ mặt Tô Nhược Mộng thành kính đi lên trước, điểm mấy nén hương vái lại, lại tắm hương này vào trong đỉnh. Cô nương, vì sao không quỳ lại Bồ Tát? Có lẽ Bồ Tát sẽ cho ngươi một nguyện vọng. Ngay khi Tô Nhược Mộng tắm hương vào, một vị nam tử cao lớn thô kệch từ bên trong đi ra, cao lớn uy mãnh, khiến cho người kinh hãi là một sẹo dài bằng ngón tay trên mặt trái của hắn. Nếu như là một cô nương ra thấy bộ dáng của hắn chắc chắn bị dọa đến hoa dung thất sắc. Nhưng Tô Nhược Mộng vốn không phải là nữ tử bình thường, ở hiện đại xem không ít phim kinh dị, tự nhiên sẽ không sợ vết sẹo này. Nàng tắm hương xong, xoay người đi tới bên cạnh Lôi Ngạo Thiên, nhìn nam tử kia cười trong trẻo, nói. Phật viết, ít muốn là ít phiền. Nghe vậy, nam tử kia đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó ngửa đầu cười lớn, tiếng cười của hắn thật lâu quanh quẩn ở trong nhà, chỉ là khi hắn cười thoải mái, vết sẹo trên mặt càng thêm lộ ra vẻ dữ tợn. Chỉ là ngược lại Tô Nhược Mộng không chút sợ hãi, tràn đầy hứng thú nhìn hắn. Lôi lão đệ, ánh mắt của ngươi quả thật là hạng nhất. Trên thế gian, nữ tử không bị vết sẹo trên mặt ta dọa sợ cũng chỉ có một mình đệ muội. Nam tử kia tiến lên chợt vỗ lên bả vai Lôi Ngạo Thiên mấy cái, nhìn cách thức kia khiến Tô Nhược Mộng cảm thấy đây không phải là chào hỏi, mà là nhân cơ hội muốn đè bẹp người. Nếu như không phải võ công Lôi Ngạo Thiên không thấp, chỉ sợ hắn đã sớm bị nam tử vỗ xuống đất rồi. Chỉ là, nàng nhìn từ đầu đến cuối khóe miệng Lôi Ngạo Thiên đều mỉm cười, con ngươi đen sáng chói nhìn Tô Nhược Mộng, thân hình cũng không bởi vì hắn dùng sức đập mấy cái mà dao động nửa phần, liền biết cái này xem như tỉ thí, Lôi Ngạo Thiên coi như thắng. Hừ, khoe khoang văn tài, ngu muội. Cửa truyền đến một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy Đông Lý Phong lông mày rét lạnh mắt thẳng đứng ở nơi đó. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 79. Mới tới thánh Phật tự mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Edit. Ra. Vader. Thảo mi. Mày Đông Lý Phong nhíu lại. Vốn không vui đối với sự nhát gan vừa này của nàng ta, đương nhiên giọng cũng không còn tốt, thản nhiên nói. Chờ là được, không nên hỏi thì không cần hỏi, không nên nói thì không cần phải nói, không nên ra mặt thì không cần phải lộ diện, nghĩ xong rồi hãy làm. Nam Cung Nhược Lâm bị Đông Lý Phong chỉ trích trước mặt hạ nhân còn ở trên đường cái, trong nháy mắt sắc mặt rất khó coi. Suy nghĩ một chút, nàng ta là một đại tiểu thư phủ thừa tướng, vừa là vị hôn thê của hắn ta, vậy mà hắn ta không nể tình. Hơn nữa xem thái độ của hắn ta với Tô Nhược Mộng thật sự khiến nàng ta đố kỵ hâm mộ oán hận, dung mạo của nàng ta không kém Tô Nhược Mộng, hơn nữa thân phận cũng một cái trên trời, một cái dưới đất, Tô Nhược Mộng chẳng qua là một nữ nhi ở bên ngoài, hơn nữa còn có phu quân rồi. Tại sao nàng có thể hoàn toàn chiếm được trái tim Đông Lý Phong? Vương gia, Tô Nhược Mộng đã là giáo chủ phu nhân của ma giáo, người và nàng không phải nên giữ khoảng cách sao? Tránh khỏi bị người có lòng tới đặt chuyện, cái này nếu truyền vào tai quý phi nương nương và hoàng thượng, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng với vương gia. Mặc dù Nam Cung Nhược Lâm sợ Đông Lý Phong không vui, nhưng mà nàng ta vẫn thử nhắc nhở hắn ta, hoàng đế và cẩn quý phi sẽ không để cho hắn ta được như nguyện. Huống chi, lúc này mang hoàng đế và cẩn quý phi ra cũng gián tiếp nhắc nhở hắn ta, hai người bọn họ đã có hôn ước. Không quản hắn ta ôm tâm tư khỉ gió gì với Tô Nhược Mộng, nhưng quan hệ của bọn hắn là thật, hoàn toàn sẽ không bởi vì Tô Nhược Mộng mà thay đổi. Đông Lý Phong ngừng chân, nghiêng đầu quái dị nhìn nàng ta, nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Nhắc nhở ta còn lấy phụ hoàng và mẫu phi tới dọa ta sao? Nam Cung Nhược Lâm nghe hắn ta âm dương quái khí nói, tâm không khỏi run lên, khiếp sợ nhìn hắn ta, thấy đáy mắt hắn ta đã tràn ra một tầng băng lạnh, vội vàng nói. Vương gia, xin ngươi tha thứ cho ta. Ta chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, nhất thời nói chuyện không đúng mực, nhưng mà, xin vương gia tin tưởng ta thật lòng với vương gia, không có một ý nghĩ riêng tư nào. Nói xong, nàng ngẩng gương mặt tinh xảo lên, không nháy mắt nhìn hắn ta. Để hắn ta có thể thấy đáy mắt chân thành của nàng, sợ hắn ta sẽ giận mình. Lần đầu tiên Đông Lý Phong quan sát Nam Cung Nhược Lâm ở khoảng cách gần như vậy, phóng mắt nhìn tới, phát hiện ánh mắt nàng và Tô Nhược Mộng rất giống trong khoảng thời gian ngắn, không tự giác ngẩn ngơ. Nam Cung Nhược Lâm nhìn đáy mắt lạnh lẽo của Đông Lý Phong đã biến mất, trong lòng biết lần nhượng bộ này của bản thân, hắn ta đã nghe lọt. Nhìn nữ tử váy trắng chờ ở phía trước dẫn đường, nàng ta hơi nhích môi cười thúc giục. Vương gia, chúng ta hãy nhanh lên một chút, đừng để người ta đợi lâu. Đông Lý Phong nhìn đồng tử như nho đen trong suốt của nàng ta, nhìn ánh mắt lấp lánh, nhìn nàng ta cười ngây thơ, chợt cảm giác mình mới vừa trách lầm nàng ta. Thấy nàng ta không tức giận, thì hơi nhẹ gật đầu, cười nói. Đi thôi. Lôi Ngạo Thiên dắt Tô Nhược Mộng bỏ lại Đông Lý Phong và Thượng quan Nhàn Vân quen cửa quen nẻo đi tới hậu viện. Chỉ thấy càng đi vào trong, hương khói càng nhẹ, không nồng đậm giống tiền viện, lại có công hiệu ổn định tâm thần, và lại hậu viện cách xa phía trước huyên náo, có vẻ cực kỳ an tĩnh, giống như được ngăn cách. Bố trí trong sân không giống, trong sân có rất nhiều thực vật, một ít cây có tuổi thọ lâu, thanh tùng, thúy trúc, bách thụ, bọn chúng đều được đặt tách biệt tận tình nở rộ. Đột nhiên vào địa phương thanh tâm quả dục như vậy, Tô Nhược Mộng chỉ cảm thấy cả người như được giải phóng, có loại cảm giác trở lại Tử Long Lĩnh. Khóe môi nở nụ cười thật lòng, mang theo một tia vui vẻ xuyên qua viện tử. Xuyên qua viện trong lúc vô tình, đám người Tô Nhược Mộng đã đứng lại ở cửa của một tòa viện khác. Khẽ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trên tấm biển viết ba chữ. Mở ngoặc tròn Thải Quốc Viện, đóng ngoặc tròn. Tô Nhược Mộng ngẩng đầu nhìn Lôi Ngạo Thiên, hỏi. Nơi này có thể vào không? Không khó nhìn ra tâm tính chủ tử viện này đạm bạc, tùy tính, còn thanh nhã giống như hoa cúc, không cầu danh lợi. Trong lòng Tô Nhược Mộng tràn ngập tò mò với chủ nhân này, rồi lại sợ làm phiền sự an tĩnh của người ta. Vào thôi, mấy ngày nay chúng ta ở sân này. Lôi Ngạo Thiên vịnh môi cười yếu ớt, không chờ nàng phản ứng kịp kéo nàng bước vào cửa chính. Cúc hoa chi dương, cúc hoa chi ra, có thể dùng để hình dung vườn hoa cúc ở sân này. Nơi này có rất nhiều loại hoa cúc, Tô Nhược Mộng đã từng nhìn thấy nhiều loại hoa cúc, nhưng vẫn cảm thấy không nói nên lời. Các loại hoa cúc nở rộ, gió nhẹ thổi qua. Mùi hoa đầy sân, nhẹ nhàng lay động. Tuy đã nhìn thấy bách hoa viên của Lăng Cẩn Tịch, nhưng khi nhìn thấy nhiều chủng loại hoa cúc khác nhau như vậy, Tô Nhược Mộng vẫn rất vui mừng, buông tay Lôi Ngạo Thiên bước đến, khom lưng cúi đầu ngắm đóa này một ít, đóa kia một chút, nở nụ cười rạng rỡ. Tô Nhược Mộng xuyên qua từng chậu hoa cúc đi về phía lương đình, ánh mặt trời sáng ngời vẩy lên người nàng tạo thành vầng sáng nhạt. Khiến Tô Nhược Mộng tựa như tiên tử, giống như một hoa tiên tử nghịch ngợm. Nhóm người Lôi Ngạo Thiên cũng đi theo nàng đến lương đình, một là nghỉ ngơi, hai là thưởng cúc, ba là chờ thượng quan Nhàn Vân. Tô Nhược Mộng ngồi trong lương đình, nhìn sân hoa cúc, rồi hỏi Lôi Ngạo Thiên. Nơi này có nhiều loại hoa cúc thật, thổ cúc, lập cúc, tháp cúc, hương cúc, lục cúc, văn cúc, huyền nhai cúc, độc bản cúc, ngũ đầu cúc. Điếu lam cúc, ngân châm kim tú cầu. Đếm không xuể, có nhiều loại ta không nhận ra. Nói xong, nàng hưng phấn nhìn các loại cúc mình không biết tên, thấy sân nhỏ được thiết kế nguyên sinh, môi mỏng khẽ mở, chỉ cảm thấy chỉ có mở ngoặc tròn Đông Tấn, đóng ngoặc tròn Đào Uyên Minh, mở ngoặc tròn Ẩm Tửu, mới có thể hình dung tâm cảnh của chủ nhân viện này. Kết lư tại nhân cảnh, nhi vô sa mã huyên. Vẫn quân hà năng nhĩ, tâm viễn địa tử thiên, thải quốc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn, sơn khí nhật tịch giai, phi điểu tương giữ hoàn, thử trung hữu chân ý, dục biện dĩ vong ngôn. Ba ba, cửa viện truyền đến tiếng vỗ tay, mọi người rối rít nhìn lại, chỉ thấy thượng quan Nhàn Vân mặc áo bào màu bạc vừa đi đến lương đình, vừa vỗ tay. Để muội thật đúng là một người khéo léo, chỉ bằng một bài thơ, nhưng toàn bộ đã có thể nói ra tâm sự của tại hạ, vừa hợp thời cảnh, lại ứng tâm cảnh. Một nữ tử tài hoa hơn người như vậy, sao lại xem trọng đại ma đầu này vậy? Tại hạ thật sự rất tò mò chuyện xưa của phu nhân và đại ma đầu đây. Tô Nhược Mộng đứng lên, mỉm cười nhìn Thượng quan Nhàn Vân gật đầu, xem như chào hỏi. Thượng quan đại ca quá khen, nếu lời này truyền vào giang hồ, chỉ sợ tất cả mỹ nữ giang hồ đều sẽ hận chết ta. Làm các nàng đỏ mắt đi, ai rảnh để ý đến họ chứ, đúng không? Lôi Huyên. Thượng quan Nhàn Vân đi vào lương đình cười chắp tay thi lễ với chúng hộ pháp, nói. Các vị huyên đệ, mời ngồi. Đã khoảng một năm chúng ta đã không gặp rồi, tối nay phải nâng rượu kính chi kỷ đấy. Đại hộ pháp vội vàng chắp tay trả lễ, cười nói. Thượng quan đại ca, khách khí. Đến nơi này của thượng quan đại ca tất nhiên chúng ta sẽ không khách khí, chỉ sợ thượng quan đại ca sẽ đau lòng rượu chân quý của mình thôi. Nhị hộ pháp cũng không khách khí, trong lời nói vẫn không quên trêu chọc thượng quan Nhàn Vân. Ha ha! Tiểu phùng chi kỷ ngàn chén còn ít, phàn huyên quá lo lắng rồi. Thượng quan Nhàn Vân ngửa đầu cười to vài tiếng, vui mừng khoát tay. Tô Nhược Mộng nhìn bọn họ dường như rất quen thuộc nhau, cùng nở nụ cười. Thượng quan Nhàn Vân nhẹ đặt vạt áo xuống, tiêu sái ngồi vào ghế, nhìn mọi người còn chưa ngồi, cười nói. Các vị huyên đệ, mau ngồi đi. Ta mới cho người chuẩn bị trà nước, trước tiên mọi người nghỉ ngơi đi đã. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn Lôi Ngạo Thiên. Lôi huyên đệ, một năm không thấy, ngươi đã thành thân rồi. Ta còn chưa được nếm rượu mừng của ngươi, tối nay ngươi phải tự phạt đấy. Nhưng mà, lần này cũng không thể bồi thường cho ta, nếu ngươi kể lại chuyện quen biết để muội cho ta nghe, có lẽ, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Lôi Ngạo Thiên cười chắp tay thi lễ, trong giọng nói mang theo áy náy. Tất nhiên nên phạt rượu ta, nhưng mà kể lại quá trình quen biết, sợ rằng còn phải xin phép nương tử ta trước. Hả? Thượng quan Nhàn Vân trêu vẹo nhìn hắn, rời ánh mắt mỉm cười nhìn Tô Nhược Mộng cười nói. Đệ muội, Lôi huyên đệ của chúng ta xem thê như bảo, thật đúng là ghen chết người khác. Suy nghĩ một chút, mặc dù ta lớn hơn Lôi huyên đệ vài tuổi, nhưng đến nay lại vẫn còn độc thân. Hôm nay muốn lĩnh giáo các người, sớm ngày tìm được hồng nhan tri kỷ, không biết sẽ không quá thất lễ. Hắn rất tò mò Lôi Ngạo Thiên quen biết nàng thế nào. Giang hồ đồn rằng Tô Nhược Mộng là một cô nương thôn dã, nhưng hôm nay gặp mặt lại hoàn toàn không giống như người trong giang hồ đồn đại. Nàng không hề sợ vết sẹo trên mặt mình, có thể không sợ cường thế, lạnh nhạt bình tĩnh đỏ sức với Đông Lý Phong, còn có thể làm được bài thơ hay như vừa nãy. Sao nữ tử như vậy chỉ có thể là cô nương thôn dã được? Mà Lôi Ngạo Thiên rất mẫn cảm với nữ nhân, nhưng hắn đã tận mắt thấy, hôm nay bọn họ ăn ái thật sự khiến hắn vô cùng tò mò. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 79.2. Mới tới thánh Phật tự mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Edit. Ra. Vader. Thảo mi. Tô Nhược Mộng cười nhạt, nói. Phật viết. Không thể nói, không thể nói. Ta tin tưởng, người nam nhân tốt như thượng quan đại ca vậy, không phải không có hồng nhan chi tâm, mà do duyên phận chưa đến thôi. Về phần chúng ta quen biết ra sao, chỉ có thể dùng một từ để khái quát, duyên. Duyên. Ha ha ha. Thượng quan Nhàn Vân nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó vui vẻ cười. Hắn vân du tứ hải nhiều năm, mặc dù không thể nói đã đi khắp thiên hạ, nhưng mà hắn đã từng đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người rồi. Nhưng chưa từng gặp được nữ tử như nàng, không thể không nói, Lôi Ngạo Thiên thật sự có phúc lớn. Tuy nhiên, trong lòng hắn khá hoang mang, xem ra Tô Nhược Mộng chỉ khoảng 17-18 tuổi thôi, vì sao tâm trí của nàng hoàn toàn không giống như nữ tử 17-18 tuổi vậy. Hình như nàng rất có nghiên cứu Phật học, càng làm hắn khiếp sợ, nàng còn biết tên hoa quốc trong viện này. Nơi này có rất nhiều hoa tới từ những quốc gia khác, nàng là một cô nương thôn quê, lẽ ra không thể biết tên những loại hoa này. Nhưng mà, nàng nói cũng không sai, tất cả đều do duyên. Người với người gặp nhau, quen biết, hoặc đối địch, đều vì nhân duyên. Chẳng qua, phân chia thành lương duyên hay nghiệp duyên mà thôi. Hôm nay, bọn họ lâu năm mới gặp lại, nâng tốc nói cười. Tô Nhược Mộng nghe bọn họ nói đại khái biết Thượng quan Nhàn Vân là người như thế nào. Nhưng khiến nàng ngoài ý muốn là bảng hiệu cửa viện này và sân hoa quốc đều do hắn tự tay làm. Không ngờ một nam tử cao lớn uy mãnh như vậy, vậy mà cũng có thành tựu văn học tốt như thế, còn có tâm cảnh đạm bạc, càng có một đôi tay khéo léo vô cùng. Đêm nay, gió êm sóng lặng, không thấy nơ gơ u, v quy quy o y cơ u, dơ quy quy, a đông Lý Phong ra ngoài quấy rối. Chẳng qua bọn hắn bị quấy rầy đã quen, tối nay không xuất hiện lại khiến bọn họ ngứa tay ngứa chân rồi. Nhưng trong lòng bọn hắn đều hiểu, đây là yên tĩnh trước bão táp. Vào giờ phút này, bọn họ vừa phải phòng bị, vừa cần nghỉ ngơi dưỡng sức cho đại hội võ lâm. Ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt đã đến. Đảo mắt đã đến ngày cử hành đại hội võ lâm. Sáng nay, bọn người Thượng quan Nhàn Vân và Lôi Ngạo Thiên ở trong phòng mật đàm một canh giờ, lúc này mới cùng nhau đi thánh Phật từ trên núi. Xe ngựa chỉ có thể tới chân núi thánh Phật, mà trong lúc này, bậc thang thông lên thiếu lâm tự đầy ếp người, đoàn người hầu như phải nối gót mà đi. Các hộ pháp bảo hộ ở bên cạnh bọn họ thật chặt, đôi mắt sáng loáng đánh giá xung quanh, không để cho bất kỳ ai nhân cơ giở trò mờ ám. Cũng đang tìm kiếm nhóm Ninh Ngạo Tuyết trong đám người. Tô Nhược Mộng và Lôi Ngạo Thiên sóng vai bước lên bậc thang trải đá xanh này, đi đến cửa lớn của thánh Phật tự. Càng đến gần đỉnh núi, trong núi tràn ngập hương khói, nghĩ đến này thánh Phật tự không hổ là ngôi chùa xếp thứ hai trong bài danh của triều Đông Lý, trước không nói bình dân bách tính rối rít đến ngồi thần điện này, chỉ cần đề cập đến võ công thiếu lâm bác đại tinh thâm cũng khiến người trên giang hồ muốn đến đây rồi. Đi bộ vài khắc, mọi người mới đến cửa lớn của thánh Phật tự, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọn thánh sơn Phật tháp này cao vút trong làn mây. Không biết đỉnh núi này tiếp xúc với đường chân trời hay ngọn tháp này vốn cao lớn, điều này khiến Lạc Băng Vũ lần đầu tiên bước vào thiếu lâm tự có chút sững sờ. Băng Vũ, đi thôi. Tô Nhược Mộng nhẹ giọng nhắc nhở. Lạc Băng Vũ thu hồi tầm mắt, gật đầu cẩn thận theo sát nàng vào viện, hai mắt lập tức bị tình cảnh đỉnh cao ba trường của viện đầy ếp người làm cho kinh sợ. Lạc Băng Vũ cũng mới chỉ xông pha giang hồ, hoàn toàn chưa được lĩnh giáo võ học thiếu lâm tự, càng chưa được tham gia đại hội võ lâm, đồ sổ như vậy, lại thấy các môn các phái các loại cờ, nàng xứng sờ cũng là điều bình thường. Ở hiện đại, Tô Nhược Mộng đã thấy ngôi sao biểu diễn, thấy đại hội Olympic, nhìn thấy lễ duyệt binh trong ngày quốc khánh, nên rất bình tĩnh trước hoàn cảnh này. Thấy trong viện xây dựng một lôi đài thảm đỏ, trước mắt có bày một hàng bàn gỗ nhỏ và ghế bát tiên, biển người tấp nập thật không thú vị. Hương khói lượn lờ bên trong cách đỉnh cao ba trượng, cả đại viện đều đầy ếp hương, nhưng lại không hề gay mũi. Nhưng đến khi nhìn thấy lôi đài kia, trong lòng Tô Nhược Mộng bỗng nảy sinh cảm giác không thoải mái. Phật môn trọng địa vốn là nơi thanh tĩnh, thật không biết vì sao phải chọn chỗ này để cử hành đại hội võ lâm. Chẳng lẽ không sợ quấy rầy chúng Phật sao? Mọi người thấy Lôi Ngạo Thiên và Thượng quan Nhàn Vân đi cùng nhau, nhìn thấy Tô Nhược Mộng bên cạnh Lôi Ngạo Thiên, nên hoặc đứng lên, hoặc giật mình, hoặc ngoài ý muốn, hoặc là... Vẻ mặt Tô Nhược Mộng thản nhiên theo sát Lôi Ngạo Thiên, đối mặt với ánh mắt quan sát phức tạp của mọi người, nàng lạnh nhạt, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ. Còn Lôi Ngạo Thiên nâng khóe môi, trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc, nhìn khi thấy ánh mắt mọi người nhìn Tô Nhược Mộng, trong lòng vừa hài lòng, vừa không vui. Mọi người khách khí, không cần hoan nghênh chúng ta long trọng vậy, mọi người mời ngồi, mời ngồi. Đám người đi đến một nửa thì Lôi Ngạo Thiên đột nhiên vươn tay, cười phất tay với bọn họ, giống như hắn là một đại tướng quân đến trễ, thân thiết an ủi quần chúng nghênh tiếp. Tô Nhược Mộng vẫn cười nhạt, bản thân cảm giác tốt đẹp là vì cùng Lôi Ngạo Thiên đồng cam cộng khổ. Trên mặt Thượng Quan Nhàn Vân không lộ vẻ gì, bình tĩnh, nhưng cuối cùng, hắn vẫn cho người ta cảm giác lạnh nhạt và dữ tợn. Thân hình cao lớn này kết hợp với gương mặt xẻo kia, khiến không ít người khiếp sợ trong lòng. Sau khi Lôi Ngạo Thiên thả tay xuống, các hộ pháp đều phất tay theo hắn thăm hỏi. Bọn họ cũng không sợ bị người mắng cáo mượn oai hùm. Đi tới lôi đài phía trước, một vị lão hòa thượng lông mi và tóc trắng đã sớm đứng ở đó, hai mắt bình thản nhìn về phía mọi người. Tay phải nắm chặt pháp trượng, tay trái giơ lên, hắn giọng nói với bọn họ. Nam Mô A Di Đà Phật. Lôi thí chủ, Thượng Quan thí chủ, đã lâu không gặp.